Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 161. Tháng 2 năm sau, Xuân Hàn vẫn se lạnh như trước. Ngày hôm đó, trong tiếng sóng du dương, một thôn nhỏ sống bằng nghề đánh cá vô danh bên bờ biển Hoàng Hải, có một nhóm mấy chục nhân mã hốt hoảng trốn tới đây. Nhiều năm chiến loạn liên tục, trong làng chài hoang vắng cũng ít khi bắt gặp những thanh niên trai tráng, mấy chục hộ còn lại chỉ có người già và trẻ em, da mặt cháy đen, áo quần lam lũ. Đột nhiên có một nhóm người ngựa lẫn trốn vào trong thôn, dù mặt ai cũng hoảng hốt giống như chó mất chủ, mũ nón chẳng chỉnh tề, có người tóc rối lòa xòa ra, đôi ủng trên chân cũng chiếc mang chiếc rớt, nhưng nhìn cách ăn mặc cũng biết đó là người cao quý, trong đó còn có một nữ nhân mang mặt nạ hoàng kim. Tráng lệ, thôn dân càng nhìn càng lạ lẫm. Mấy thôn dân cũng hoảng hốt vô cùng, họ nháo nhào la hét rồi trốn đi bốn phía. Truy binh sau lưng cũng càng lúc càng gần. Dường như họ có thể nghe được tiếng vó ngựa rơi trên đất và âm thanh chém giết. Một người trông giống như quan chức ngã từ lưng ngựa xuống, lương quan một lăn lóc đến ven đường, hắn té gãy cả chân, hoảng hốt kêu cứu cũng không ai để ý, chỉ một chớp mắt sau, hơn 10 người như gió cuốn lướt qua mặt hắn, bỏ lại tiếng kêu cứu sợ hãi phía sau lưng. Một lương quan, mũ của thời Lương, một triều đại ở thời Nam Triều, Trung Quốc, công nguyên 502-557. Một người đeo dây thừng đi tới trước. Trông như lão ngư dân mới vừa từ biển quay về. Ông nhìn nhóm người ngựa đối diện rồi xoay người định trốn, không ngờ đã bị tóm lại ngay, binh sĩ cầm đao ép buộc, lão ngư dân phải dẫn họ tới chỗ buộc thuyền. Tiếng sóng vỗ ầm vang, mang theo mùi biển tanh nồng ập đến. Vó ngựa lúng vào bãi bùn khó nhấc lên. Đoàn người Lưu Diễm đành xuống ngựa từ từ bước từng bước, lão đảo đi tới chỗ thuyền đánh cá cạnh bờ, rốt cuộc cũng tới được mạn thuyền, mọi người đều đi chân trần cả, góc áo dính đầy bùn. Cực kỳ thảm hại, mấy đôi giày lún sâu vào bãi bùn phía sau, giống như một con quạ miệng đen ngẩng mặt lên trời uổng công kêu khóc. Đang lúc thủy triều xuống, thuyền đánh cá được nước biển đẩy nhanh, lão ngư dân cũng bị buộc phải lên thuyền giữ lái. Nhưng mà chiếc thuyền này không đủ rộng để chở hết đoàn người. Sau khi Lưu Diễm, Tô Nga Hoàng, Lưu Phiến, Đại tướng quân Nguyên Dương, Thái thú Lương Tế và nữ nhi của hắn được Lưu Diễm lập lên làm hoàng hậu, cùng 10 tên lính lên thuyền rồi nhất quyết không chịu xuống. Mấy người Vương Bá, Đậu Vũ, Đặng Huân đã không còn dáng vẻ thành thục lão luyện như ngày thường, họ vứt bỏ mũ quan, trên người dính dấp đầy bùn lầy dơ bẩn, râu tóc bếp trên trán cũng lấm lem bùn đất, tất cả đều quỳ trên bờ biển, ngẩng mặt nhìn Lưu Diễm trên thuyền, có người gào khóc, có người bùn nhơ nhớp đầy mặt, có người dập đầu tiễn đưa, rối loạn tùng phèo. Ngay đúng lúc này, đột nhiên Đổng Thành để Đậu Vũ đang đứng trước mặt mình, nhảy xuống biển đuổi theo thuyền đánh cá, cố gắng bám vào mui thuyền, mặt đầy nước mắt, bệ hạ. Xin người đừng bỏ thần lại đây. Cho thần lên thuyền với. Lúc trước thần bảo vệ cho người, giúp người lên ngôi hoàng đế, sao hôm nay người lại bỏ lại ta? Thuyền đánh cá trôi xuống theo thủy triều, vốn đã không ổn định, nay hắn còn bám lấy mui thuyền muốn leo lên, cả con thuyền chao đảo đung đưa. Lưu Phiến nhìn mui thuyền trắng toát dính đầy vết bẩn, hắn đưa chân dẫm mạnh vào mu bàn tay đó, Đổng Thành cắn chặt răng nhất quyết chẳng chịu buông, thế là hắn rút thanh đao buộc trên lưng, chém thẳng vào tay của Đổng Thành. Trong tiếng kêu gào thê thảm, một cánh tay của Đổng Thành bị đứt, ngay lúc rơi xuống, xuất phát từ bản năng sinh tồn, một tay khác vùng vẫy lung tung, nắm được cổ chân của Lưu Phiến không đứng vững được, bị Đổng Thành kéo lấy thì hai người cùng nhau rơi xuống biển. Từng đợt thủy triều nhanh chóng cuốn hai người rời xa thuyền đánh cá, Lưu Phiến bơi không giỏi, vừa rơi xuống biển đã cố gắng giẫm đạp tránh khỏi Đổng Thành vẫn bám chặt lấy mình, vừa la to kêu cứu về phía thuyền đánh cá, bệ hạ, cứu thần. Lời còn chưa dứt, một cơn sóng ập qua. Bao phủ cả người hắn, chỉ trong chớp mắt, đầu của hai người biến mất giữa biển khơi. Lưu Diễm đứng trên thuyền, gió biển thổi áo bào của hắn bay phần phật, hai mắt hắn yên lặng nhìn theo hướng truy binh xuất hiện phía đằng xa, thờ thẫn. Thuyền đánh cá ra khơi trong tiếng kêu khóc của bề tôi, trôi theo thủy triều dần dần biến mất trong tầm mắt. Chạng vạng ngày hôm sau, đoàn người Lưu Diễm không có gì tiếp tế, dưới tay lái của lão ngư dân cuối cùng cũng leo lên được một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này có dấu vết con người. Trên bãi biển có phơi một tấm lưới đánh cá hơi rách nát, xa xa có thể thấy được bóng dáng mấy lều tranh nhỏ bé. Lương Tế mời Lưu Diễm nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn tự mình dẫn lính đi quanh tìm dân đảo. Tô Nga Hoàng vừa lên bờ đã nằm nhoài trên phiến đá ngầm rồi nôn mửa không ngừng, tấm mặt nạ hình cánh bướm bất cẩn rơi xuống nước, bị một cơn sóng cuốn đi. Tô Nga Hoàng hét lên một tiếng, nàng ta không để ý đến sóng biển dạt dào, vội vàng đuổi theo vớt chiếc mặt nạ kia. Cả người ướt sũng. Sắc mặt trắng bệch như người chết, Tô Nga Hòa nhìn tấm mặt nạ hơi biến dạng, đeo ngay lên mặt. Chỉ có điều hai tay vẫn đang run lẩy bẩy, đeo mấy lần mặt nạ vẫn cứ rơi. Cuối cùng cũng cố gắng mang xong, dường như nàng ta phải dùng cả tay chân để lên bờ, co quắp ngồi bên cạnh tảng đá rồi không ngừng thở dục. Lưu Diễm bên kia cũng tiều tụy đi nhiều, đôi môi khô nứt ứa cả máu, hắn không nhúc nhích chẳng khác pho tượng bùn. Rất nhanh sau đó, Lương Tế trở lại, hắn dâng một bình nước kính mời Lưu Diễm, báo cáo rằng, trên đảo có mấy chục hộ dân, đều là các ngư dân ở làng chài cạnh biển, vì trốn tránh chiến loạn nên tới đảo định cư, vừa rồi binh sĩ đã khống chế toàn bộ, xin Lưu Diễm nghỉ ngơi trước một đêm, chờ chuẩn bị xong xuôi sẽ đổi sang một chiếc thuyền an toàn và lớn hơn, sáng mai nghĩ cách trốn đi xa. Tô Nga Hoàng dãy dụa đứng lên từ mặt đất, nàng nói, bệ hạ, biển rộng lớn đến vậy, dù cho tai mắt Ngụy Nghịch hai có thông thiên, đợi đến khi chúng ta rời khỏi vùng biển này hắn còn làm gì được. Chúng ta có thể xuôi nam, nghỉ ngơi dưỡng sức, có thân phận đế vương chính thống của triều Hán như ngài, lo gì thiên hạ không có được trung thần. Ngày sau Thảo Nghịch, quay trở về Lạc Dương, chém tên Ngụy Nghịch thành trăm mảnh, báo thù rửa hận. Hai quân phản nghịch họ Ngụy. Gió biển rất lớn, giọng của nàng bị gió thổi rung rung không nghe rõ, nhưng âm điệu lại lanh lảnh vô cùng, khiến Lương Tế cũng nhận ra hy vọng trong giọng nói của nàng. Tinh thần chán nản bỗng chốc lại sụt sôi, hắn nhìn về phía Lưu Diễm. Lưu Diễm được Lương Hậu đỡ lên, từ từ đứng dựa trên tảng đá, nhìn về khu dân cư tọa lạc ở địa thế cao nhất giữa hòn đảo, bước chậm bừng bước một. Thôn dân ở một bãi đất bằng, mười mấy ngư dân quần áo lam lũ quỳ rạp trên mặt đất, nam nữ già trẻ đều có cả, họ đưa ánh mắt sợ hãi và hoang mang nhìn nhóm người Lưu Diễm, Tô Nga Hoàng đi tới. Lưu Diễm chui vào túp lều tranh lớn nhất, nằm xuống cái chiếu rách nát trải trên giường, nhắm mắt không nhúc nhích. Trời dần dần đen kịt. Ngoài mái lều tranh, gió biển gào thét dữ dội, từng âm thanh quái dị vang lên chẳng khác nào ác quỷ lượn qua lượn lại trên bầu trời hòn đảo. Rốt cuộc Lưu Diễm cũng thấy mệt. Hắn ngủ thiếp đi, bên chân là Lương Hậu đang ngủ sấp trên nền đất. Bỗng nhiên, Lưu Diễm đang ngủ lại mở choàng mắt ra, ngồi bật dậy. Lương Hậu bị hắn đánh thức thì trở mình bò dậy, nhào tới bên cạnh hắn, bệ hạ sao vậy? Lưu Diễm mở to mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lương Hậu dưới ánh trăng, vẻ mặt hoang mang. Lương Hậu lại gọi thêm một tiếng, thấy hắn không đáp mà cứ nhìn mình chằm chằm một cách đầy kỳ lạ, nàng sợ hãi từ từ lùi về sau. Lưu Diễm bỗng đánh nàng ngã gục. Nàng là thê tử của Lưu Diễm ta nói, nàng muốn cùng ta sống cùng chăn, chết cùng huyệt. Trước là Lương Phi sau là Hậu. Tuy vậy hàng ngày nàng cũng ít có dịp gần gũi với Lưu Diễm. Bây giờ ngã xuống đất thế này, nàng cảm giác hắn ôm mình thật chặt, giọng nói run rẩy không rõ lời, đôi môi lạnh như băng lướt nhẹ bên gò má, trái tim bất giác thình thịch nhảy, nàng nhắm hai mắt lại, run giọng nói, bệ hạ, thiếp là thê tử của chàng, nhất định sẽ cùng bệ hạ sống cùng chăn, chết chung huyệt. Lưu Diễm điên cuồng hôn người đó. Trẫm biết nàng chỉ bị ép buộc. Nàng bị người ta ép gả cho Ngụy Nghịch, bọn họ đều đáng chết. Tội đáng muôn chết. Chỉ cần nàng hồi tâm chuyển ý, trẫm sẽ bỏ qua chuyện cũ, phong nàng làm hậu. Giọng của Lưu Diễm càng trở nên kích động. Lương Phi giật mình mở mắt ra, bệ hạ nói gì vậy? Lưu Diễm bỗng cứng đờ, hắn từ từ mở mắt, ánh trăng bàn bạc chiếm trọn không gian ở trong lều, nhìn người ngay bên dưới. Lần thứ hai Lương Phi cảm thấy sợ hãi, nàng co rúm người lại, nhẹ giọng nói, bệ hạ vừa rồi người nói. Thiếp bị người nhà ép gả cho Ngụy Nghịch, còn nói họ tội đáng muôn chết. Phụ thân thiếp luôn trung thành tuyệt đối với chàng mà xin bệ hạ minh giám. Mắt Lưu Diễm lóe lên, bắp thịt trên mặt như co giật, hơi thở càng trở nên nặng nề, đột nhiên hắn đưa tay bóp cổ người kia. Lương Phi không thở được, cần cổ bé nhỏ bị Lưu Diễm dùng hết sức bình sinh siết chặt đến biến hình, hai chân nàng quẩy đạp lung tung, giãy dụa nhưng phí công vô ích, rất nhanh sau đó, hai mắt nàng trắng bệch, cả người dần lả đi. Rốt cuộc Lưu Diễm cũng buông tay khỏi cần cổ nhỏ bé, hắn bò lên từ đất, nhìn chằm chằm cặp mắt trắng giả của Lương Phi, đưa tay khép mi mắt nàng lại rồi lẩm bẩm, mang mang, nàng an tâm đi trước, sau này ta sẽ đi theo nàng. Vẻ mặt của hắn tựa như khóc như cười, lại giống như thống khổ hay tràn đầy khoai khỏa, hắn thở hồng hộc một lúc lâu. Bỗng nhiên, theo tiếng gió biển phần phật bên ngoài lều, dường như có tiếng đánh nhau khóc lóc. Lưu Diễm bật dậy chẳng khác nào kim châm, lao ra đạp cửa. Lưu Phiến hoảng hốt chạy tới gọi to, bệ hạ, không xong rồi. Thuyền lớn của Ngụy Nghịch đuổi theo tới đây rồi, người đã lên bờ. Lưu Diễm ngẩng đầu nhìn về hướng biển lúc sáng mình đổ bộ, ngay lúc này đây ánh lửa bập bùng sáng một phương, dường như cả bãi biển đều trở nên vàng rực, và chỉ sau chớp mắt, ánh lửa đã bao vây cả bốn phương tám hướng, lập lòe lấm tấm dưới ánh trăng, vô số bóng người tràn tới khu vực này. Tiếng dép nhau vang lên bốn phía, thậm chí còn ác cả tiếng gió biển thét gào. Đáng lẽ ra Lưu Diễm nên sợ hãi, giống như Lưu Phiến và 10 tên cận vệ còn sót lại. Thế nhưng vào giờ phút này đây, tâm trạng của hắn chỉ một vùng mờ mịt, cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn lạnh như băng. Thực ra, từ sau lần người Hung Nô đánh lén Ngư Dương không có kết quả gì năm ngoái, trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ rồi, sớm muộn rồi sẽ có một ngày, hắn cũng phải đối mặt với tình hình như vậy. Chỉ có điều hắn lại không ngờ tới, ngày đó lại đến nhanh như vậy. Nhanh đi, đưa dân đảo tới đây. Phía sau vang lên tiếng nói thê lương của Tô Nga Hoàng, Lưu Phiến ngẩn ra rồi phản ứng lại ngay, lập tức lớn giọng ra lệnh. Để tránh dân đảo làm loạn vào đêm hôm, trước khi trời tối, mấy người kia trói lại bằng dây thừng, bây giờ được áp giải tới đây, quỳ rạp trên mặt đất, tiếng khóc ngập tràn. Tối nay trăng sáng quá, chiếu rọi hòn đảo giống tuyết đêm. Lưu Diễm nhìn thấy nam nhân xấp xỉ tuổi với mình, bên cạnh hắn có mấy tướng sĩ đi theo, ánh trăng trắng bạc hòa với ánh đuốc đỏ bừng, đi nhanh về phía mình. Cả đời này, kẻ thù mà hắn căm hận nhất đó chính là Ngụy Thiệu. Hắn không chỉ cướp đi vị hôn thê của mình, mà còn cướp cả thiên hạ của hắn. Buồn cười hơn là, hắn lại không có cơ hội đánh bại kẻ thù này. Cho đến giờ phút này, rốt cuộc Lưu Diễm mới biết rằng, nam nhân bước tới đây trong tư thế của một người thắng cuộc, dưới ánh trăng và khóm lửa bập bùng, chính là lời nguyền mà cả đời này Lưu Diễm không thoát được. Hắn nhìn chằm chằm nam nhân trong chiến giáp đang bước gần lại đây, cả người rét lạnh lại bỗng chốc nóng bừng, khiến cho cơ thể hắn bất giác khẽ run lên. Giết! Giết! Từ bốn phương tám hướng, giữa tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió đêm cao vút réo vang, chính là tiếng hô chém giết ngay giữa trung tâm của hòn đảo. Quân sĩ từ chiến thuyền theo Yên Hầu vượt biển, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Lý Điển đại tướng quân hợp lực với Lục Mâu tướng quân, Nam Bắc cùng giáp công, tiêu diệt Trần Thiên Vương triệt để, mối họa phía Nam kéo dài suốt một năm, nỗi sợ khiến cho dân chúng vừa nghe vừa thấp thỏm cuối cùng cũng tan thành tro bụi. Cùng lúc đó, tháng 12 năm ngoái, Ngụy Thiệu tự mình dẫn đại quân, bình định Dự Châu, ra chiếu quy hàng, sau lần đó thế như trẻ tre, sắc bén không đỡ nổi, Lư Giang Tống Lăng, Giang Hạ Lưu Thiên cũng lần lượt đầu hàng. Ở Trung Nguyên chỉ còn lại Hán Trung Nhạc và triều đình Lưu Diễm. Huynh đệ họ Nhạc còn đang nội đấu, Đại Lương sắp tới có thể phá được ngay, bây giờ Lưu Diễm đã gần ngay trước mặt, chẳng khác nào cua bò trong rọ. Diệt Lưu Diễm, phá Đại Lương, từ nay về sau thiên hạ về một mối, phóng ngựa tới Nam Sơn, một đế quốc mới dựng lên sừng sững từ phế tích, không cần phải đau khổ dứt tay áo đi chinh chiến máu xương, khiến cho người ta càng ngập tràn hy vọng, nhiệt huyết sôi trào. Ngụy Nghịch nghe đây. Dân đảo đều là người vô tội, vốn bệ hạ cũng không muốn làm khó, tại sao ngươi lại hùng hổ tới dọa người? Nếu quân sĩ của ngươi tiến gần thêm bước nữa, ta sẽ giết sạch dân đảo, quyết tử chiến với ngươi một trận. Lưu Phiến dùng hết sức của mình, lên tiếng gọi to với Ngụy Thiệu cách xa mười mấy trượng, tiếng nói lẫn vào tiếng khóc than cầu khẩn của dân đảo và tiếng gió rền vang. Ngụy Thiệu ngừng bước. Hắn ra lệnh cho binh sĩ dừng lại, ngay sau đó, tiếng hô to giết giết từ bốn phía bỗng dưng im bặt. Lập tức nhường đường ngay, đưa bệ hạ lên thuyền. Lưu Phiến kích động, quơ quơ thanh trường đao trong tay, tiếp tục la to. Lôi Viêm cầm lấy một bộ cung thủ từ trương thiết, kéo căng dây cung ra, sau khi nhắm kỹ, mũi tên bắn ra bay vung vút. Mũi tên xé trời lướt gió tạo thành một tiếng veo, đâm tới bóng người phía đằng xa, Lưu Phiến bị trúng tên ngay ngực, hắn thét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Quân sĩ Lưu Diễm nghe lệnh, chúa công của chúng ta cũng hiểu các ngươi chỉ là người nghe lệnh. Thân bất do kỷ, nếu bây giờ quy hàng thì vô tội. Nếu vẫn gắn chống cự thì tru diệt hoàn toàn. Giọng Lôi Viêm văng vẳng giữa không trung, không giận mà tự uy. Quy hàng! Quy hàng! Quân sĩ bốn phía cùng nhau phụ họa, tiếng hô như sấm sét chấn động cả tai người. Cùng đường bí lối, bốn phía bị bao vây, chủ tướng chết ngay trước mặt mình, mười mấy vệ binh còn lại kiên trì được đến lúc này đây, ý chí cũng tan tành mây khói, trong từng tiếng hô quy hàng thúc giục. Họ từ từ lui về phía sau, một tên bỗng xoay người, quỳ sụp xuống trước mặt của Ngụy Thiệu, giơ cao binh khí trong tay, những người còn lại cũng lũ lượt làm theo. Quân sĩ Ngụy Thiệu hoang hô ồn ào bốn phía, tiếp tục tiến sâu vào bãi đất. Khuôn mặt Tô Nga Hoàng vặn vẹo, ánh mắt cuồng điên, đột nhiên ả ta đoạt lấy một đứa trẻ con đang khóc oa oa ở trong lòng ngư phụ, giơ cao rồi hét, "Ngụy Thiệu nghe đây, ngươi không cho ta đi, ta sẽ giết chết đứa bé sơ sinh này." Ngươi không sợ vong linh chết qua này sẽ đến ác báo hài nhi của ngươi sao? Lôi Viêm giận dữ, hắn quay lại nói với Ngụy Thiệu, ác phụ này quá độc. Mạc tướng nên bắn nàng chết trước. Ngụy Thiệu nhìn Tô Nga Hoàng trong trạng thái điên cuồng, khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, Lưu Diễm đứng bên cứng đờ bỗng dưng như sống lại, hắn lạnh giọng, Ngụy Thiệu, lúc đầu ngươi đã cướp thê tử của ta, bây giờ còn đoạt cả thiên hạ của ta, ta và ngươi không đội trời chung. Hôm nay ta cũng biết mình không địch lại ngươi, nhưng nếu thất bại trong tay ngươi như vậy, ta không những không cam lòng mà còn không khuất phục. Ngươi chỉ dựa vào cơ nghiệp tổ phụ mình để lại để hoành hành thiên hạ. Còn ta đây thì có gì đâu. Mặc dù xuất thân từ hoàng thất, nhưng từ trước tới nay ta chưa từng dựa dẫm, tất cả đều là do chính bản thân ta gắng sức tạo thành. Ta hận trời xanh bất công. Nếu ta cũng như người, có cơ nghiệp đồ sộ để dựa dẫm, sao có thể thất bại đến mức này cho được. Những cư dân sống trên đảo này, ta cũng không muốn làm khó họ. Ta có thể thả người, nhưng ngươi có dám một mình quyết đấu với ta không? Nếu ta không đánh lại ngươi, có chết cũng không oán. Tô Nga Hoàng hoảng hốt, ả ta quay đầu tức giận mắng, Lưu Diễm, cái đồ vô dụng kia. Ngươi điên rồi phải không? Ngươi muốn chết đừng liên lụy đến ta. Dường như Lưu Diễm không nghe thấy, hắn quát tiếp, Ngụy Thiệu, ngươi có dám nhận lời ta không hả? Ngụy Thiệu đưa mắt nhìn bóng người Lưu Diễm dưới ánh trăng một lúc, chợt cười to, có gì mà không dám nhận đây? Lôi Viêm bên cạnh hắn và Đô Đốc Thủy Quân không khỏi giật mình kinh hãi, họ vội khuyên can, Lưu Diễm chỉ là đồ chết mà thôi. Giết gà lại dùng dao mổ trâu, thân thể chúa công đáng ngàn vàng, không nên ứng chiến. Ngụy Thiệu khoác tay áo cao giọng đáp, chúng tướng sĩ nghe lệnh, ta và Lưu Diễm sẽ quyết đấu, sinh tử theo mệnh trời, nếu như ta bại trong tay hắn, ta sẽ tự rời đi, mọi người không được ngăn cản hắn. Hắn nói xong, tay cầm trường kiếm bước nhanh về mảnh đất trống phía trước. Lưu Diễm cũng cầm kiếm, trong tiếng la hét nguyền rủa của Tô Nga Hoàng phía sau, đi về phía đó. Ánh trăng như nước, tiếng sóng vỗ bờ. Thanh phong ra khỏi vỏ, vẽ nên một ánh kiếm lạnh lùng. Lưu Diễm hét to rồi lao tới Ngụy Thiệu phía đối diện. Mấy năm nay, ngoài việc khổ tâm tính toán kế sách đại sự, hắn còn phải nằm gai nếm mật, chịu khó tập kiếm, đánh nhau cùng võ sĩ. Không biết bao đêm dài, hắn chỉ cần nhắm mắt sẽ nhớ tới ngày mình bị Trần Thụy ép xuống mặt tuyết không dậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cướp tiểu kiều, nghênh ngang cười lớn rời khỏi đó. Nếu năm đó mình có thể có được khả năng giống như hôm nay, cảnh tượng sỉ nhục đó sẽ không diễn ra thêm lần nữa. Mà nam tử ngay trước mắt này đây đã mang đến cho hắn nhục nhã và thù hận, nhiều hơn Trần Thụy năm đó rất nhiều lần. Hai mắt hắn đỏ quạch, nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức toàn thân, vung kiếm chém giết không quan tâm tính mạng. Giết hắn, cho dù có phải cùng hắn đồng vu quy tận, mình cũng không hối tiếc. Nhưng mà, dường như trời cao cũng chê cười trào phúng, ngay cả thời khắc cuối cùng đây vẫn giống như trước đó. Ảo tưởng điên cuồng của Lưu Diễm lại bị cắt đứt dưới kiếm của Ngụy Thiệu. Theo tiếng kim loại vỡ chói tai, trường kiếm trong tay Lưu Diễm bị chặt đứt, thân kiếm nứt làm ba đoạn, bắn văng tung tóe, một đoạn trong đó bất ngờ cảm vào đầu gối chân trái của Lưu Diễm. Lưu Diễm nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, nhìn trường kiếm Ngụy Thiệu cầm trong tay, sừng sững đứng ngay trước mặt mình. Dưới ánh trăng, hai mắt hắn như tỏa ra vẻ sắc bén thâm thẳm, khiến cho Lưu Diễm liên tưởng đến Vô Thường tới lấy mạng. Hàm răng hắn bắt đầu hơi run rẩy. Những cảm xúc khẳng khái, bi thương, phẫn nộ, cho đến dũng khí khi hắn quyết đấu với Ngụy Thiệu lúc nãy đều nhanh chóng vụt bay. Hắn không muốn lộ ra vẻ sợ hãi, thế nhưng ngay lúc này, hắn bỗng dưng hối hận. Tô Nga Hoàng nói đúng, lấy tính mạng dân đảo ra uy hiếp, nói không chừng hắn có thể chạy đi, ngày sau trở về còn cơ hội. Trong lòng hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ như thế. Thế nhưng, ý nghĩ này còn chưa kịp thành hình, ngực đã cảm thấy cơn đau nhói, trường kiếm trong tay Ngụy Thiệu xuyên vào tim hắn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra cả hơi thở tử vong, đâm rách xiêm y của mình, đâm vào da thịt. Mang mang là vị hôn thê của Lưu Diễm ta. Thiên hạ cũng là thiên hạ của Lưu gia. Hắn đứng thẳng tắp, sắc mặt tái nhợt, từng chữ run rẩy gằn ra từ kẽ răng. Ngụy Thiệu lạnh lùng nhìn gương mặt vặn vẹo đau đớn của hắn, lưỡi kiếm chuẩn xác len vào giữa xương sườn, từ từ đâm thẳng trái tim đang còn đập, từng tấc một. Ngay khi mũi kiếm sắp chạm đến nơi kia, đột nhiên hắn lại ngừng kiếm lại. Lưu Diễm. Tiếng Ngụy Thiệu lạnh như băng, bay vào tai Lưu Diễm. Ta không dám nói Ngụy Thiệu ta có tài cán gì cả, nhưng ta lại xứng đáng với Mang Mang hơn ngươi, cũng có tư cách làm hoàng đế thiên hạ này hơn ngươi. Nhưng có một việc ta không bao giờ làm, đó là vì lợi ích bản thân mà coi trời bằng vung, cấu kết với dân tộc Hung Nô, đất của người Hán mà dâng cho ngoại tộc. Dù ngươi tự xưng là đế vương triều Hán, nhưng ở trong mắt ta lại chẳng đáng chút nào. Sở dĩ ta tự mình vượt biển đến đây truy kích ngươi, bởi vì không tự tay giết ngươi, ta sẽ không chịu nổi. Lời còn chưa dứt, hắn dùng sức đâm mạnh lưỡi kiếm vào sâu, xuyên thẳng phía sau lưng. Một tay Lưu Diễm đè chặt lấy nơi máu không ngừng ứa ra trước lồng ngực, hai mắt trợn tròn, môi mấp máy, cơ thể rung lên dữ dội. Ngụy Thiệu rút kiếm, dòng máu nóng theo mũi kiếm văng tung tóe ra ngoài, Lưu Diễm hô to một tiếng rồi ngửa mặt ngã xuống. Ngụy Thiệu hơi cúi đầu, mặt không đổi sắc nhìn cơ thể co giật của hắn trên mặt đất. Mãi đến tận khi cơ thể đó dần bất động, hắn khép mắt như thở một hơi dài, lúc mở mắt ra, tầm nhìn tìm đến Tô Nga Hoàng đang ngồi co quắp trên nền đất. Mái tóc của ả rối tung mù, làn váy bám đầy bùn bẩn, trong tay ả còn giữ chặt đứa trẻ con vẫn còn khóc nỉ non, trước ánh mắt lạnh lùng chăm chú của Ngụy Thiệu, ả ta hoảng sợ bất giác lùi về sau, lùi được mấy bước lại giãy dụa đứng lên, quay đầu bỏ chạy, nhưng rồi lại bị quân sĩ phía sau lưng chặn đường. Nàng ta nức nở không thành tiếng, quỳ xuống bò tới chỗ Ngụy Thiệu, bàn tay lấm lem bùn đất run rẩy vươn ra nắm cổ chân của hắn. Nhị lang, thiếp biết lỗi rồi. Chỉ trách trước kia thiếp mê muội thần trí, làm ra những chuyện không bằng heo bằng chó. Nhưng dù thiếp có làm gì đi nữa, tất cả đều xuất phát từ lòng ái mộ của thiếp với chàng mà. Nhị lang, từ trước tới nay chàng chưa từng trách phạt thiếp quá nặng, xin chàng nhớ tới tình cảm của ngày xưa, tha cho thiếp đi. Nàng ngửa đầu nhìn Ngụy Thiệu, nước mắt lăn qua tấm mặt nạ bằng vàng đã bị biến dạng kia, rơi xuống. Ngụy Thiệu từ từ cúi người xuống, ngón tay sờ tới gò má của người kia, rồi đột ngột giật phăng tấm mặt nạ, năm ngón tay siết chặt, tấm mặt nạ hình cánh bướm trong tay hắn méo mó thành một đống. Tô Nga Hoàng hét lên một tiếng, cuống quýt che mặt mình. Ngụy Thiệu dửng dưng nhìn nàng ta, năm ngón tay xòe ra, mặt nạ vàng lăn lóc trên mặt đất. Hắn xoay người bước đi. Chư vị hương dân nghe rõ, Trung Nguyên đã bình định, thiên hạ quy về một mối, sau này sẽ không còn chiến loạn xảy ra. Nếu mọi người muốn trở về quê hương thì có thể theo chiến hạm của chúa công lên bờ. Lôi Viêm ra lệnh cho quân sĩ tháo dây thừng trói buộc người dân đảo, nói vậy. Lúc đầu mọi người còn không dám tin tưởng, nhưng ngay sau đó đã phấn khích châu đầu ghé tai nhau, nhìn theo bóng lưng của Ngụy Thiệu rồi lũ lượt quỳ xuống, hét to cảm tạ, họ dìu dắt nhau chạy về nhà thu dọn dụng cụ cùng lên thuyền rời đảo, trở về quê hương. Tiểu Kiều ngủ thẳng tới nửa đêm, bỗng nhiên tỉnh lại tinh thần lại thấp thỏm không yên, giống như đã xảy ra chuyện gì. Hai tay chạm phải Phì Phì đang ngủ say bên cạnh. Nàng nhích gần tới cơ thể mềm mại ấm áp của nữ nhi, tựa đầu mình cạnh đầu con. Trong hơi thở tràn ngập mùi hương của nữ nhi quen thuộc, nàng mới dần bình tĩnh. Lần thứ hai nhắm mắt. Có lẽ Ngụy Thiệu sẽ trở về rất nhanh. Trước khi ngủ thiếp đi, trong lòng nàng bỗng sinh một cảm giác như vậy. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 162. Ánh trăng vằng vặc giữa đêm khuya, gió êm sóng lặng trên mặt biển, ngay đêm hôm đó, chiến thuyền rời khỏi đảo, dưới sự chỉ đạo với kinh nghiệm phong phú. Mấy chục thủy thủ cùng nhau đảo mái chèo, ổn định đưa thuyền về lục địa. Dân cư trên đảo đã được sắp xếp ổn thỏa lên trên thuyền. Họ sợ hãi dè dặt nhìn theo bóng lưng nam thanh niên trẻ tuổi oai hùng từ phía xa, nữ nhân thì cố dỗ hài tử, cắn không để vang lên tiếng ồn ào. Từng khuôn mặt khổ sở khốn đốn bị cháy đen tiều tụy, nhưng vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập hy vọng đã lâu chưa từng có. Từ hôm qua cho tới lúc này đây, chỉ mới một ngày đêm ngắn ngủi trong chớp mắt. Vận mệnh của họ sắp trải qua sự thoải mái đời này chưa từng được, nam nhân này sẽ đưa họ hồi hương, đây cũng chính là tân quân trong thiên hạ. Những người này đã cô độc sinh sống trên đảo mấy năm qua, trước đây họ chưa từng nghe nói tới cái tên yêu hầu Ngụy Thiệu, thế nhưng họ lại nảy sinh một trực giác rõ ràng, họ tin tưởng, tân quân trẻ tuổi này sẽ chịu vì những cái rơm cọng cỏ như bọn họ mà dừng lại bước chân vây hãm, nhất định hắn sẽ mang đến cho họ một cuộc sống yên ổn đã khát vọng từ lâu. Với những điều như thế, sao họ có thể không hân hoan phấn khích cho được chứ? Giải quyết hết mọi chuyện xong xuôi, Ngụy Thiệu cho nhóm người Lôi Viêm tản hết đi, hắn trở lại khoang thuyền. Đứng trước cửa sổ bên mạn tàu, Ngụy Thiệu ngắm nhìn bầu trời rồi bàng hoàng hồi lâu. Ung Đô đã phá, hậu đế Lưu Vong chạy về nước Thục, nhưng sao có thể chống lại được khí thế quét sạch mọi cản trở để thống nhất thiên hạ của Ngụy Thiệu được đây? Thành trì cuối cùng hắn cũng phá được rồi. Quân sĩ của hắn chiếm đóng giữa đầu tường, lớn tiếng hoan hô chúc mừng ngày thắng lợi, hắn được người báo tin, hậu đế tự sát cùng cung xá. Chân bước ngang qua mặt đất đầy thi thể, trong không khí sực nức mùi máu tanh hôi thối, phòng xá bị đốt chưa tàn lửa, khói đặc cuồn cuộn lên, bên tai ầm ĩ tiếng khóc tỉ tê nén sợ của người dân bị bắt lại trong thành. Tất cả những thứ này hắn tập mãi thành quen, đi qua nhóm binh sĩ mặc áo giáp nặng nề chen chen lấn lấn, hắn đi tới cung xá với đầy mùi máu tanh. Trên mặt đất vẫn còn vương vũng máu, ngược lại với những nữ tử mặc y phục rực rỡ nằm chết la liệt giữa nền kia, trên giường nhỏ có một đôi nam nữ nằm song song tắt thở. Lão thái giám lo sợ quỳ rạp trên vũng máu, giọng nói run rẩy không cách nào che được, hắn nói đôi nam nữ này chính là hậu đế Lưu Diễm và hoàng hậu của hắn Kiều Thị. Sau khi Lưu Diễm cùng thái giám thân tín giết hết hậu cung, hắn tự tay giết chết hoàng hậu của chính mình, sau đó uống thuốc độc tự sát. Hai mắt Lưu Diễm nhắm nghiền, sắc mặt đã chuyển màu xanh trắng, ấp thịt trên mặt hơi vặn vẹo. Hắn nhìn Lưu Diễm đã chết đi một lúc, sau đó đưa mắt sang nữ tử nằm sóng vai. Đó là muội muội của thê tử đã chết của Ngụy Thiệu. Cũng là người Kiều gia mà hắn căm hận nhất. Trên người nàng là cung trang chỉnh tề, bên ngực trái có một vết thương bằng kiếm sắt đâm xuyên, máu me đầm đìa, động lại thành một màu tím sẫm, từng lớp áo vải gấm vóc còn nguyên vẹn cũng bị máu tươi nhuộm dần và thấm ướt. Nhìn qua là thấy, trước khi chết nàng ấy đã chịu một mũi kiếm xuyên tim, cực kỳ chính xác, hơn nữa còn đâm thẳng tới lưng. Khác với khuôn mặt đau khổ vặn vẹo của trượng phu nhà nàng, vẻ mặt kiều nữ đã chết đi lại bình bình tĩnh tĩnh. Nàng chỉ nhắm chặt hai mắt lại, hàng mi như cánh bướm rủ xuống chẳng khác nào ngủ đi. Mặc dù thời gian họ chết chỉ mới đây, nhưng cơ thể đã lạnh khô cứng ngắc, vậy mà dung nhan nàng ấy vẫn xinh đẹp như thường, ngoài vết thương thấm máu trên lồng ngực, dường như chẳng có gì tổn hại đến nhan sắc tuyệt thế của người kia, trái lại càng khiến cho vẻ đẹp của nàng đậm hơn nét bi thương khổ sở. Đủ để làm rung động những người sắt đá nhất trên đời. Nhưng ánh mắt của hắn chỉ thoáng dừng lại trên khuôn mặt có mấy phần tương tự với thê tử Đại Kiều của mình mà thôi, sau đó lại thu về. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng, không thương không xót. Lão thái giám sau lưng hắn kìm nén sợ hãi nhìn xung quanh rồi xoay người chạy ra khỏi cung xá. Hắn chỉ mới 30 đã quân lâm thiên hạ, hôm nay là ngày thanh trừ cản trở cuối cùng trên con đường đại nghiệp thiên thu. Đến đây, kẻ thù của hắn đã diệt sạch, hắn muốn ai phải chết, từng người một đều chết dưới tay hắn. Khắp thiên hạ này không còn ai có thể tranh đấu với hắn nữa được đây, mỗi tấc đất giữa giang sơn mỹ lệ đều nằm trong tay hắn. Ngay lúc này lẽ ra hắn phải hưng phấn lắm, mới khi nãy, tiếng các tướng sĩ chúc mừng thắng lợi ầm ĩ ở bên tai, nhưng không biết tại sao, hắn lại không vui vẻ một chút nào. Cảm giác phá thành và thắng lợi hắn đã từng trải qua quá nhiều lần, bây giờ sớm mất đi cảm giác, sau mấy năm thanh trừ hậu đế cứ trốn chui trốn lủi, rốt cuộc chỉ là một mục tiêu mà thôi. Mục tiêu hiện tại đã hoàn thành. Bỗng dưng hắn lại hơi mờ mịt, thậm chí phải nói là trống trải tịch liêu. Cảm giác chỉ một mình lên đỉnh, chung quanh đều mờ mịt khôn cùng. Hắn sải bước đi trên đường phố trong thành với khói đen cuồn cuộn, lạnh lùng lướt qua mấy binh lính của mình đang giết người, phóng hỏa thậm chí gian dâm để phóng thích cảm xúc khi phá thành. Tiếng kêu khóc thống khổ của người dân trong thành, rên la, than thở, dường như hắn không hề nghe thấy, bởi vì dân chúng trong thành này từng trợ giúp hậu đế chống lại hắn, vì lẽ đó đây chính là sự trừng phạt cho họ. Mãi đến tận hôm sau, thừa tướng Công Tôn Dương nghe tin vội đến đây khuyên bảo, rốt cuộc hắn mới hạ lệnh ngừng tàn sát. Ngày đầu tiên sau khi hắn đăng cơ, Đại Yên vẫn chưa dừng chinh chiến. Sau khi trở về thành Lạc Dương, hắn bổ nhiệm năng thần một, mở lại thuế nguyên, dồi dào quốc khố để tăng cường quân lương, hỗ trợ cho cuộc chiến giữa hắn và dân tộc Hung Nô. Mấy năm sau đó, rốt cuộc Đại Yên cũng chiếm được Vương Đình Long Thành của Hung Nô, để dân Hung Nô sống ở đây chạy xa lên phương Bắc, biệt tích khỏi Long Thành. Trong hậu cung của hắn, mỹ nhân nối tiếp nhau gia nhập, nhưng chưa từng có một người nào có thể được ở bên, chỉ sau một thời gian sủng hạnh, rất nhanh sau đó đã bị người lạnh nhạt, hắn còn lập tô nữ làm hoàng hậu, mấy năm qua, đã rất lâu rồi hắn không triệu hạnh nàng, chỉ lạnh lùng nhìn mấy pha đấu đá để tranh thủ tình cảm của nàng và những nữ nhân chốn hậu cung. Hắn cảm thấy xem thường và phiền chán bội phần, câu chuyện của khắc cốt trong hắn từ khi còn niên thiếu bây giờ cũng chẳng sót lại gì, có chăng thỉnh thoảng lúc trời tối người yên, một mình hắn leo lên lầu cao giữa thâm cung. Nhớ lại những năm trước khi tổ mẫu hắn tạ thế, như thể tảng đá chật cứng trong lòng mình, dần dần mới nhẹ nhàng buông xuôi. Một năng thần, đại thần có năng lực, tài cán. Hắn cũng biết một điều, nếu tổ mẫu vẫn còn sống trên đời, nhất định bà cũng không đồng ý nhìn thấy hắn biến thành kẻ giống như ngày hôm nay. Nhưng hắn không thể khống chế mình được nữa, tổ mẫu đi rồi, mẫu thân của hắn chỉ cần người phụng dưỡng, nữ nhân hậu cung không thể níu bước chân hắn lại. Trên cõi đời này càng không có ai có thể xóa đi hận thù chôn sâu trong lòng hắn. Hắn cần tiếp tục chinh phạt không ngừng, tìm kiếm cảm giác kích thích và vui vẻ. Sau năm thứ hai dẹp loạn tộc Hung Nô, hắn không để ý đến lời phản đối của Công Tôn Dương và quan lại trong triều, tiếp tục phát động cuộc chiến tranh chinh phục Tây Vực. Liên tiếp mấy năm chinh chiến, rốt cục hắn cũng đã hoàn thành tâm nguyện, thần phục Tây Vực, đưa thêm vào bản đồ Đại Yên. Trong khoảng thời gian không tới 10 năm đó, hắn đã xây nên một sự nghiệp to lớn mà chưa có quân chủ nào thời trước kia làm được, khiến cho đế quốc Đại Yên Diễu Võ Dương quay khắp bốn phương. Nhưng mà, những tấu chương ca công tụng đức như tuyết rơi chất đống trên ngự án, cũng không bằng những quyển đã xem qua. Cũng trong một năm này, Hoàng Hà đổi dòng sông, Hồng Thủy chôn vùi vùng Đông Bắc, phá hủy cả Tây Nam, hợp vào Tứ Thủy, cuối cùng còn chảy tới sông Hoài, vô số ruộng đất bị Hồng Thủy cuốn trôi, cả người lẫn vật kẻ chết người bị thương cũng nhiều vô số kể. Từ sau khi Đại Yên kiến quốc, nỗi khổ thuế lao dịch nặng nề áp bức dân chúng không tả xiết, khắp nơi khởi nghĩa đều bị hắn áp đi, rốt cuộc bình định được non sông. Lúc này tin dữ lại truyền tới, người mà hắn luôn trông cậy vào có thể trị thủy an dân, thừa tướng Công Tôn Dương ốm chết. Trước khi chết, ông còn dâng cho hắn một bức thư can gián, ông nói bởi vì nhiều năm liên tục dụng binh, quốc khố cạn kiệt, dân chúng lầm tan, họa nước từ tứ phía, ông khuyên quân vương hãy trị thủy an dân, ngừng đi chinh phạt, khoan dung rộng lượng với muôn người. Những người vẫn luôn theo hắn đi xông pha thiên hạ, bây giờ người chết kẻ ẩn lui, có người khiếp sợ vì hắn luôn độc đoán, không dám nói năng gì. Người cuối cùng còn lại bên cạnh hắn, Công Tôn Dương, đã nhiều lần bị giáng chức vì làm hắn tức giận, nhưng rồi ông ấy vẫn không sợ khuyên bảo như bao lần. Bây giờ, cuối cùng Công Tôn Dương cũng chết. Trong lòng hắn, bỗng sinh ra cảm giác trống vắng và hiu quạnh. Hắn xúc động nghĩ lên triều ba hôm, cuối cùng còn tự tay viết chiếu thư nhận tội. Nhưng mà, ngay khi hắn quyết định ban bố lệnh nghỉ ngơi lấy sức, ở Ba Lăng, lần thứ hai lại xảy ra việc lưu dân làm loạn, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, nhân số tăng đến mấy trăm ngàn, nghe nói kẻ cầm đầu đã từng được hậu đế chiêu an, cũng là người ngăn cản hắn tiêu diệt hậu đế mạnh mẽ nhất trong gần hai năm đó, Lục Mâu. Hắn giận dữ, con ác thú trong lòng lần thứ hai thoát khỏi gông tù, hắn không nghe đám người vệ quyền ngăn cản, quyết ý thân chinh, trước khi xuất trận, hắn lập lễ tế trời, tuyên thệ rằng, sau khi trấn diệt được loạn tặc lần này, giết được Lục Mâu để an dân thiên hạ, hắn sẽ không chiến tranh thêm nữa. Thiên tử giận dữ, máu chảy thành dòng. Hắn ôm trong lòng một quyết tâm báo thù sôi sục, thống lĩnh đại quân xuôi về Nam, giết sạch loạn quân Ba Lăng. Ngụy Thiệu liên tục giành chiến thắng, hát vang khúc khải hoàn. Sau mấy tháng, trong trận chiến cuối cùng với lưu dân diễn ra ở một bãi đất hoang tên là Vọng Hương. Đây là một khu đất trong truyền thuyết của người Ba Lăng, ở nơi này, các vong linh chết đi sẽ cắt đứt tất cả ràng buộc từ kiếp trước, nhìn lại cố hương mình lần cuối. Bãi đất Vọng Hương biến thành nơi tu la tàn sát, loạn quân bị giết chết ngổn ngang. Chiến giáp của hắn nhúng đầy máu, hai mắt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm, mỗi một lỗ chân lông đều kêu gào thoải mái tràn trề, cuối cùng hắn giết đến cuồng điên, thoát khỏi đám thân vệ hộ tống, một mình một ngựa phóng tới trước. Ngay lúc đó, một mũi tên bay xẹt lặng yên như rắn độc, chẳng biết từ nơi nào phóng tới, xé rách không khí lao nhanh về phía hắn. Khi đôi mắt rực máu của hắn nhìn thấy nó, mũi tên đã đâm vào cổ họng. Thậm chí hắn còn không kịp có bất cứ một phản ứng nào khác, yết hầu mát lạnh. Hắn còn cảm nhận được mũi tên cứng ngắc bằng kim loại lạnh lẽo như băng đâm xuyên qua da thịt không có gì bảo vệ, cắm thẳng vào trong. Gió bỗng nổi lên, mây cuồn cuộn chảy, chiến kỳ phần phật. Dưới người hắn là con hãn huyết bảo mã từng đi theo chinh nam chiến bắc đã nhiều năm, dường như nó cũng cảm nhận được hơi thở bất thường, nó bỗng bất an hí một tiếng nhảy lên, hất hắn rơi khỏi lưng xuống đất. Hắn ngửa mặt lên trời, ngã chổng vó trên mặt đất, dường như hắn còn nhìn thấy vô số binh sĩ đang chạy tới hướng mình. Bên tai là tiếng hoảng hốt la to của thân vệ xung quanh. Bệ hạ! Bệ hạ! Dần dần, những bóng người đung đưa bên cạnh hắn, những âm thanh huyên náo cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Hình ảnh cuối cùng động lại trong đôi mắt rực máu, đó chính là bầu trời xanh mây trắng lững lờ trôi trên đỉnh đầu của hắn. Bầu trời lam biếc như bảo thạch, đám mây bồng bềnh trắng tuyết. Đẹp quá! Vì sao từ trước tới nay hắn chưa từng nhận ra điều này chứ? Dãy dụa! Khó khăn thở ra một hơi cuối cùng qua khí quản có dị vật che ngang, hắn thầm nghĩ trong lòng. Chúa công! Chúa công! Bên tai như có tiếng vang lên. Ngụy Thiệu hét lên một tiếng, giữ chặt cổ rồi bỗng nhiên bật dậy, hắn mở mắt ra, rơi vào tầm mắt là vẻ mặt kinh ngạc của Công Tôn Dương. Cả người Ngụy Thiệu đều ướt đẫm mồ hôi, chẳng khác nào mới vớt ra từ nước, trái tim cũng thình thịch nhảy lên như muốn ra khỏi cổ. Công Tôn Dương giật mình không ít. Ông vội vàng lùi về phía sau một bước rồi hỏi hắn, thần làm chúa công giật mình sao? Chúa công thứ tội. Chiến thuyền đã cập bờ, thấy chúa công mãi chưa ra khỏi khoang, thần mới cả gan lên thuyền để gọi chúa công xuống. Chúa công sao vậy? Chẳng lẽ mới mơ thấy ác mộng phải không? Ngụy Thiệu từ từ thả bàn tay ôm chặt yết hầu xuống, đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh một lượt, hóa ra mình vẫn còn trong căn phòng đêm qua. Ngoài trời đã sáng choang, có lẽ là giữa trưa ngày kế, bên ngoài cửa sổ của mạn tàu, ánh nắng sáng trưng như chói mắt, trên bông thuyền vang lên tiếng hiệu lệnh gần xa, tiếng bước chân to nhỏ. Giấc mộng Nam Kha sao? May mà đó chỉ là giấc mộng. Đột nhiên hắn nhìn về phía Công Tôn Dương, nhìn ông chằm chằm không nhúc nhích. Ngày hôm trước Ngụy Thiệu đích thân lên chiến thuyền truy kích Lưu Diễm, Công Tôn Dương thính chờ trên cảng. Rốt cục cũng đợi được chiến thuyền quay trở về, ông nghe Lôi Viêm nói hình như chúa công còn ngủ say chưa tỉnh, có lẽ là do mệt mỏi quá. Công Tôn Dương lại cảm thấy khác thường, không yên lòng nên lên thuyền tìm thử. Thấy hắn đã tỉnh lại, nhưng vẻ mặt lại hết sức lạ thường, ánh mắt bỗng trở nên quỷ dị cứ nhìn mình như vậy, mặc dù đã từng làm bằng hữu nhiều năm, nhưng ngay lúc này đây ông cũng thấy lạ lùng. Dần dần, lông măng sau lưng cũng bị quân hầu nhìn mãi mà dựng đứng, theo bản năng ông sờ sờ lên mặt, cười khan một tiếng, chúa công nhìn thần như thế để làm chi? Ngụy Thiệu nhảy xuống giường, gần như làng hào về phía ông, nắm chặt lấy cánh tay. Tiên sinh vẫn chưa chết. Quá tốt rồi. Lực tay của quân hầu rất mạnh, Công Tôn Dương bị hắn siết chặt xương cốt như muốn nứt cả ra, ông cố nén đau nhức, nhe răng nói, chúa công có ý gì vậy? Lúc này Ngụy Thiệu mới nhận ra thất thố, hắn buông lỏng tay ra, vỗ vỗ rồi nhìn sang người kia với cái nhìn áy náy, sau đó hắn lại xoay người lại, đẩy cửa sổ mạn tàu. Mùi tanh mặn theo gió biển ùa vào trước mặt. Ngụy Thiệu nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài rồi liêu hết mồ hôi đầy trên trán, hắn quay đầu nói, Lưu Diễm đã chết, ta phải đi Đông Quận đón mẹ con nữ quân về. Công Tôn Dương kìm nén những kinh ngạc trong lòng, vội hỏi, chúa công xin hãy tạm dừng chân, thần còn có một lời muốn nói. Hiện nay thiên hạ đã nhất thống một phương, bắt đầu thành hình thành dạng. Dân chúng không thể không có vua, các cụ già từ các nơi đề cử cũng lục tục đến Lạc Dương cả rồi. Xin chúa công hãy thuận theo mệnh trời quân lâm thiên hạ trước để tạo phúc cho dân. Dân chúng Lạc Dương cũng vui mừng chào đón. Việc chúa công đăng cơ cũng phải chọn ngày lành. Ngụy Thiệu khẽ gật đầu, ta sẽ gửi thư cho tổ mẫu, còn lại đều nhờ vào tiên sinh, chờ ta đón mẹ con nữ quân đến Lạc Dương rồi hẳn bàn chi tiết. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 163. Sáng sớm ngày hôm ấy, sau khi Ngụy Thiệu rời Đông Quận, đảo mắt đã mấy tháng trôi qua. Đông đi xuân tới, đất trời bước vào tiết tháng 3. Tháng cuối xuân, cây ngô đồng cũng bắt đầu nở hoa, bèo nước sinh sôi, chim kêu vỗ cánh, chim đầu rìu dừng xuống tán cây dâu. Mọi vật đều bừng bừng sức sống, ngày mùng ngày 3 tháng 3 hôm đó là thượng tị lễ để báo hiệu mùa xuân, lần thứ hai tổ chức. Thượng tị là thời gian tắm xuân trừ tà. Từ thời Tiên Tần cho đến nay, mỗi khi tới ngày này, các nước phía Nam lại có phong tục trừ tà su ma, nam nữ già trẻ đều cùng nhau rời thành, đi tới suối nước ở ngoại ô, tay cầm phong lan dính nước rồi vung vẩy khắp người, đi chân trần rửa sạch, đuổi hết những điềm xấu chẳng lành từ năm cũ, tiêu tai trừ bệnh, mong sao năm tới sẽ có khởi đầu mới. Thượng tị là lễ của nữ nhân. Lúc trước khi Tiểu Kiều vẫn còn ở trong nhà, mẫu thân nàng khi đó còn tại thế, hàng năm cứ vào dịp tháng 3, mẫu thân lại dẫn theo nữ nhi của mình đi cùng Đinh Phu Nhân đến miếu hoa thần ở thành Nam. Tham gia xuân tế hoa thần cùng dân chúng, cầu phúc xin an cho nữ nhi của mình. Sau khi mẫu thân nàng tạ thế, đã nhiều năm như vậy, Kiều gia cứ lộn xộn rối ren, xuân tế cũng dừng lại ở đó. Nhưng năm nay không còn như trước nữa. Mặc dù Kiều gia vừa mới trải qua một biến cố to lớn, vậy mà cảm giác giống như thể cuộc sống mới hồi sinh, hai tỷ muội Đại Kiều Tiểu Kiều cùng đưa hai con của mình quay quần ở trong nhà. Chỉ mới hai ngày trước, Bỉ Trệ cũng mới quay về từ phương Nam. Đi ngang qua Đông Quận thì ghé vào thăm vợ con, hôm nay hắn vẫn ở lại nhà, tâm trạng của Đinh Phu Nhân cũng vượt qua mờ mịt, bà vội vàng chuẩn bị để dẫn hai tỷ muội Song Kiều cùng tham gia lễ tiết của nữ nhi từ lâu còn bỏ ngỏ. Buổi sáng sớm hôm đó, bên ngoài cửa chính của Kiều gia, chiếc xe ngựa cài mấy nhánh phong lan vừa trang trí đêm qua đã đậu sẵn ở đó, giả tư và hộ vệ xếp thành hàng chỉnh tề đứng một bên, kiên nhẫn chờ nữ quyến Kiều gia đi ra ngoài. Một lát sau, nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ từ đằng xa vọng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Đinh Phu Nhân dẫn Đại Kiều và nữ quân cùng một nhóm vú già vây quanh, tiểu công tử thì được nhũ mẫu ôm, Bỉ Trệ ôm phì phì, đoàn người dần dần xuất hiện sau bức tường phía đó. Hôm nay nữ quân mặc một bộ áo mùa xuân màu xanh non biếc, áo khoác ngắn tay bằng lụa anh thảo mỏng, đai lưng eo nhỏ, tay áo và quần đều được theo hình phong lan tinh tế, mái tóc đen dài bối lại phía sau đầu tránh cho bị gió thổi rối tung, dây buộc tóc cũng cùng màu xiêm y, trang phục giống như thời thiếu nữ, vừa hợp với thời tiết lại tươi trẻ vô cùng. Đôi mắt sáng nhìn nghiêng như trân châu rực rỡ. Đại Kiều đi cùng nàng lại khoác trên mình một bộ váy vàng nhạt, áo choàng vai xanh thắm, xinh đẹp vô ngần. Hai người cười nói sóng vai cùng đi tới, gấu váy tung bay. Giả Tư không dám nhìn kỹ hơn, hắn chỉ huy đám hộ vệ cùng mình lùi sang hai bên cửa lớn, nín thở chờ Quyến từ từ lên xe ngựa. Phì Phì sắp tròn một tuổi rồi, vóc dáng như ngọc như tuyết khiến người ta vừa thấy đã thương yêu, bây giờ cô bé đã bắt đầu đứng được, nhưng mà vẫn cần người dắt đi, thỉnh thoảng lại loạn choạng tập tễnh đi từng bước. Cô bé Bi Bô gọi Tiểu Kiều là A Nương, từng tiếng đã rõ ràng hơn trước. Tóc của Phì Phì bẩm sinh đã rất dày, sau khi thay tóc máu hồi đầy tháng, bây giờ tóc đã tới mang tai, hôm nay là lần đầu tiên tham gia lễ tiết của nữ nhi, trời vừa sáng cô bé đã rời giường, được Tiểu Kiều chọn lựa đồ tỉ mỉ, tóc tém hai bên, buộc thành hai chỏm nhỏ, còn thắt thêm cái nơ hình con bướm, nơ con bướm là do Xuân Nương tự tay làm cho bé, vừa sinh động lại khéo léo vô cùng. Trên người bé mặc một bộ đồ mùa xuân màu xanh nhạt giống như của Tiểu Kiều, chân mang hài nhỏ, lúc bé được Xuân Nương ôm ra, một tay còn cầm nhành phong lan rất mảnh như ca ca của mình, tay kia cầm miếng bánh hoa mai. Bị mẫu thân giữ trong nhà nhiều hôm, bé biết hôm nay mình được ra ngoài chơi, còn được đi cùng ca ca Lý Nhi mà mình yêu thích nhất, thế là bé càng thấy hài lòng, vừa ra khỏi cửa đã cười đùa khanh khách, vừa nãy còn gặp được Di Phu một bỉ trệ mới quen biết hai ngày, bé cũng không hề sợ, nhào vào ngực hắn rồi được bỉ trệ ôm ra ngoài. Lúc quay đầu lại bỗng nhìn thấy bóng dáng Giả Tư quen thuộc đứng một bên. Một. Di Phu, Dượng. Mỗi lần chỉ cần mẫu thân dẫn bé đi ra ngoài, thúc thúc đó nhất định sẽ ló mặt. Vì vậy chỉ cần nhìn thấy hắn, Phì Phì đã biết sắp được ra ngoài chơi, thế là bé nở nụ cười ngọt ngào với người kia, vẫy tay nhiệt tình về phía hắn, trong miệng còn ê a câu gì không ai hiểu. Bỉ trệ dừng bước lại. Đinh phu nhân thấy cô bé nhỏ nhắn đáng yêu như thế thì cũng cười đùa vài câu. Phì Phì muốn nói chuyện với Giả tướng quân đó sao? Giả Tư cũng rất thích Phì Phì, hắn yên lặng nhìn nữ quân một chút, thấy nàng dừng bước quay đầu sang rồi mỉm cười với mình, hắn cũng bạo gan lại gần Phì Phì hơn một chút. Phì Phì giơ cánh tay mập mạp cầm miếng bánh hoa mai đưa cho hắn. Giả Tư sững sờ, còn chưa phản ứng kịp, Phì Phì đã rụt tay về lại, đổi sang cánh tay nhỏ bé còn cầm nhánh phong lan. Đưa ra một nửa, lại rút về. Bé cúi đầu một lúc nhìn miếng bánh hoa mai. Rồi lại nhìn sang nhành phong lan tay nọ, đắn đo do dự không biết quyết định sao. Đinh phu nhân và mấy nhũ mẫu vú già cùng đi đều dừng chân đứng lại, tất cả cùng lúc quay đầu hứng thú nhìn Phì Phì đang lúng túng đằng kia. Đinh phu nhân cười híp mắt nói, Phì Phì không nỡ hả? Lời còn chưa dứt, Phì Phì như vừa hạ quyết tâm, bé a ô một tiếng rồi cắn mạnh một miếng bánh hoa mai, sau đó đưa miếng bánh còn lại và nhành phong lan đưa hết cho Giả Tư. Đinh phu nhân và nhũ mẫu đều sững sờ tại chỗ. Sau đó đồng loạt nở nụ cười. Đến người chững chạc từ trước tới nay như bỉ trệ, trong đáy mắt cũng ý cười hiện rõ. Trong lòng Giả Tư rất vui mừng, nhưng hắn vẫn xua tay nghiêm túc nói với Phì Phì, ti chức không dám nhận phần thưởng của tiểu nữ quân, ti chức xin chân thành ghi nhớ. Lần này đến Tiểu Kiều cũng không nhịn được phải bật cười thành tiếng, nàng nói, con bé muốn thân với Giả tướng quân đấy. Bánh hoa mai đã cắn một miếng thì thôi vậy, còn phong lan thì Giả tướng quân cứ nhận đi. Nếu Giả tướng quân không nhận, con bé không chịu yên được đâu, hôm nay đừng mong ra khỏi cửa. Thực ra Giả Tư cũng không ngại miếng bánh hoa mai mà tiểu nữ quân đã ăn rồi, chỉ là hắn không ngờ mình lại may mắn thế, hai tay đưa ra nhận lấy nhánh phong lan trong bàn tay nhỏ nhé, cung kính đáp lời, ti chức đa tạ tiểu nữ quân, đa tạ nữ quân. Phì Phì thấy hắn nhận phong lan của mình thì cười tươi rực rỡ, miệng ê a vài tiếng đáp lại lời Giả Tư. Lý Nhi bên cạnh thấy muội muội không cầm phong lan trong tay nữa. Bé vội vàng cầm của mình đưa sang, nói rằng, muội muội, cho muội này. Lý Nhi vốn cực kỳ thông minh nhưng lại hơi chậm nói. Trước kia Đại Kiều còn rầu rĩ hồi lâu, không ngờ năm ngoái sau khi thằng bé chơi đùa với Phì Phì, có lẽ bởi vì Phì Phì suốt ngày e a cũng khiến nó bắt đầu muốn nói chuyện, hơn nữa một khi nó đã mở miệng rồi, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi đã học được nhiều câu. Giống như kiểu trước kia thằng bé cũng đã nói được rồi, chỉ có điều cứ giữ im trong bụng, mãi không chịu nói ra. Câu muội muội cho muội này phát âm rất rõ ràng, Đại Kiều nghe thấy cũng không nhịn được xoa xoa đầu nhi tử. Phì Phì vui mừng đón nhận cành phong lan được buộc một sợi tơ màu tím trong tay tiểu ca ca, cười ngọt. Hôm nay trời trong nắng ấm, mấy chiếc xe ngựa Kiều phủ nối đuôi nhau ra cửa thành Nam, chạy thẳng về phía miếu Hoa Thần. Đã nhiều năm nay dân chúng Đông Quận chưa từng nhìn thấy hai nữ tử xinh đẹp cùng nhau xuất hiện ở miếu của Hoa Thần, hôm nay là lần thứ hai nhìn thấy. Hai vị phu nhân tuyệt sắc với phong thái khuynh quốc. Một người là phu nhân tướng quân Lục Mâu mà dân chúng Đông Quận tôn kính nhất, một người khác còn kinh khủng hơn nhiều, mấy ngày nay trên phố đã có lời đồn đại, Ít ngày nữa Yên Hầu Ngụy Thiệu có thể sẽ nhất thống thiên hạ, vị cực chí tôn, Tiểu Kiều sẽ trở thành quốc mẫu. Hôm nay vừa loan tin hai người xinh đẹp nhất Kiều gia muốn tới tham gia lễ thượng tị xuân tế ở miếu của Hoa Thần, dân chúng toàn thành đều nô nức tới đây, còn chưa ra khỏi thành khu phố đã tắt đường chen chúc. Bỉ Trệ cưỡi ngựa đi phía trước mở đường, Giả Tư ở phía sau, cuối cùng cũng hộ tống được xe ngựa đi tới xuân khê vòng quanh miếu Hoa Thần, người dân đang chờ đợi người trong miếu tiến hành nghi lễ. Đại Kiều và Tiểu Kiều đỡ Đinh Phu Nhân xuống xe, đoàn người vui vẻ đi đến đó, hai bên hành lang vang lên tiếng hoan hô bốn phía. Sau khi tế bái Hoa Thần xong, tỷ muội dẫn Lý Nhi và Phì Phì đi tới xuân khê ở bên miếu Hoa Thần. Hôm nay người tới đây đông quá. Dòng suối uốn quanh chảy dài đến mấy dặm, hai bên bờ hoa đào nở rộ, ngoài đoạn suối này còn có rất nhiều những đoạn khác có thể dùng để làm lễ tắm rửa, vì vậy để cẩn thận tối đa, Giả Tư đã niêm phong khu vực này từ trước, còn đuổi không ít phụ nhân và thiếu nữ muốn đi vào nơi đây, bởi vậy so với những chỗ ngoài kia người người tấp nập, ở đây an tĩnh hơn rất nhiều. Tiểu Kiều đi tới bên bờ suối, nhúng phong lan vào nước suối rồi vẫy nhẹ mấy dọc lấy hên lên tóc của Phì Phì. Đại Kiều cũng bắt chước làm theo, vẫy nước suối lên người của Lý Nhi, lúc hai huynh muội được nhũ mẫu dẫn tới lương đình bên cạnh để chơi đùa, Tiểu Kiều cũng nhìn thấy Bỉ Trệ đang bước từ xa tới, đứng cạnh bên lương đình rồi quay đầu nhìn lại, nàng khẽ cười một tiếng, để nhẹ Đại Kiều rồi biểu môi ám chỉ, mau đi đi kìa. Đại Kiều cũng nhìn thấy trượng phu tưởng, chỉ có điều nàng không nỡ bỏ lại Tiểu Kiều ở một mình, vì thế mới vờ như không thấy. Giờ Tiểu Kiều lại giục mình như vậy, hai gò má nóng lên, nàng nói, tỷ còn muốn ở lại với A muội mà. Tiểu Kiều thấp giọng cười đùa, mấy ngày nữa tỷ phu sẽ phải đi mà tỷ. Hiếm khi có ngày đẹp trời như hôm nay, muội không cần ai ở cạnh bên mình cả, cần gì tỷ đi theo muội chứ. Nói xong nàng đẩy Đại Kiều đến bên cạnh Bỉ Trệ. Bỉ Trệ nói với Đại Kiều, phía trước có một rừng hoa đào đang nở rộ, chúng ta đi tới xem thử nhé. Đại Kiều đưa mắt nhìn sang Tiểu Kiều, thấy nàng mỉm cười nhìn lại mình, như thể đang thúc giục, rốt cục nàng mới ừ một tiếng. Bỉ Trệ khẽ mỉm cười, ôm lấy Lý Nhi, rồi kính cẩn gật đầu với Tiểu Kiều, đưa ái thê, ba người chậm rãi bước về phía rừng đào. Khóe môi Tiểu Kiều vẫn vương vấn ý cười, nàng nhìn theo bóng dáng của ba người nhà nọ đang dần dần đi xa, mình cũng ôm Phì Phì với Xuân Nương bước tới bên dòng suối, lót một tấm khăn tay lên tảng đá rồi ngồi. Hôm qua mưa xuân còn rã rích, nước ở đây cũng đầy ắp trong veo, từ từ chảy chậm về phía đông, nước suối vừa xanh vừa trong vắt, không che được mấy viên đá cuội ở bên bờ, cả đám rong reo đung đưa nơi đáy suối, hoa đào hai bên bờ sông đang độ tươi tắn nhất, một cơn gió thoảng qua cuốn theo cánh hoa đào lất phất tuôn rơi, cánh hoa trôi dạt trên dòng suối, từ từ lượn trôi cùng nước chảy, là mấy con cá nhỏ trong khe cũng tranh nhau cắn xé, tách lách nhảy lên khỏi mặt nước không ngừng, cực kỳ thú. Vì Tiểu Kiều mỉm cười nhìn Xuân Nương và nhũ mẫu dẫn Phì Phì đi tới, chỉ cho bé xem mấy con cá đang vui đùa đằng kia, dần dần bước dọc lên thượng nguồn con suối, chỉ còn lại mình nàng ngẩn người ngồi lại. Không biết bây giờ hắn đang ở nơi nào, tình trạng gần đây biết ra sao. Lại một cơn gió thoảng qua, mang theo cánh hoa lả tả như mưa trên đỉnh đầu. Một nửa rơi xuống dòng suối nước, một nửa phiêu lãng dừng lại trên tà váy Tiểu Kiều. Nàng nhặt một cánh hoa rơi trên bím tóc của Phì Phì, cầm trong lòng bàn tay rồi đưa lên dưới mũi, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi một hơi. Lúc ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt bỗng chốc như ngừng lại. Ngay trên bờ bên kia, cách khoảng mấy trượng ở bên bờ dòng suối, gió xuân thổi nhẹ, hoa rơi phiêu bồng, có một người đứng yên đằng đó. Nàng đứng ở đầu này con suối, hắn lại đứng đầu kia, cách nhau một hàng đào suối nước, từ xa nhìn lại. Trên người hắn là bộ áo đi đường, từ đầu đến chân đầy phong trần mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sáng ngời. Dường như hắn vừa mới dừng lại ở nơi này không lâu. Nhưng lại có vẻ như đã đứng đó nhìn nàng và Phì Phì từ rất lâu trước đó. Rốt cục nàng cũng ngước mắt lên, đưa mắt nhìn thấy hắn, bước chân của hắn bỗng rơi vào dòng suối, đạp nước tung tóe chạy tới bên nàng. Dòng suối róc rách làm ướt lớp áo dài của hắn, hắn càng chạy càng nhanh, bước chân cũng càng sải càng dài, những nơi đi qua, trên mặt nước văng đầy bọt trắng. Ở cách đó không xa, mấy thiếu nữ chơi đùa rượt đuổi nhau, tay cầm cành đào đang đơm bông rực rỡ. Họ kinh ngạc nhìn nam nhân tuấn tú đang đạp nước như trên trời giáng xuống, trái tim thiếu nữ vô thức lại thình thình. Rộn nhịp. Tiểu Kiều đứng lên từ tảng đá. Cánh hoa đào trên vạt váy theo làn gió tung bay. Nàng đứng dưới tán hoa đào ở bên này bờ suối, đôi mắt nhìn nam tử đằng kia đang từng bước đạp nước chạy tới gần, không buồn chớp mắt. Rốt cục hắn cũng lên đến bờ rồi ngừng lại. Ta về rồi. Hắn nhìn nàng rồi nói. Tiểu Kiều vội vàng chạy về phía hắn. hai cánh tay giang ra, không chút do dự ôm lấy nàng, siết chặt vào cơ thể. Hai tay Tiểu Kiều cũng ôm chặt hông hắn. Mặt dán vào khu ngực rộng dày, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đều đặn trong lòng của người kia. Hai người không ai nói câu nào, chỉ ôm nhau như vậy. Một cơn mưa hoa đào lại lả tả tuôn rơi, phất phơ theo làn gió, cánh hoa rơi xuống đậu lại nơi bờ vai của hắn, cũng rơi trên mái tóc mềm mại của Tiểu Kiều. Một lúc lâu sau. Phu quân. Cuối cùng Tiểu Kiều cũng ngẩng mặt từ trong lòng của hắn, giọng nói còn mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, lại có gì đó như nũng nịu, nhẹ nhàng gọi tên. Ngụy Thiệu cúi đầu, ngón tay lau đi cánh hoa đào trên mí mắt người kia. Mang mang, ta đã đánh xong rồi. Ta tới đón nàng và Phì Phì, chúng ta cùng nhau về Lạc Dương. Từ nay về sau, ta không muốn phải rời xa nàng nữa. Hắn nhìn nàng chăm chú, nói chậm từng chữ một. Đáy mắt Tiểu Kiều long lanh ánh nước, nàng từ từ nắm chặt một tay hắn. Ngụy Thiệu lật tay lại siết chặt lấy tay nàng. Mười ngón đang lồng vào tay nhau. Hiếp dẫn chàng đi tìm Phì Phì nhé. Con bé có thể gọi mẫu thân được rồi. Chàng có muốn nghe con gọi chàng là phụ thân không? Nàng quay đầu lại, cười nói với người kia, nụ cười sáng lạn đẹp tươi hơn cả rừng hoa đào trên đỉnh đầu phất phới. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 164, lời cuối sách. 6 tháng sau, Ngụy Thiệu đăng cơ xưng đế ở Lạc Dương, lấy quốc hiệu là Yên, niên hiệu là Thái Hòa. Mặc dù thiên hạ đã quy về một phái, nhưng Trung Nguyên trải qua một cuộc chiến loạn suốt nhiều năm, đời sống nhân dân rất khó khăn, Đại Yên mới bắt đầu lập quốc, nơi nơi hoang tàn chờ gây dựng. Hoàng đế áp dụng các chính sách từ lúc còn quản lý phương Bắc, bỏ hết nền chính trị hà khắc của tiền triều, giảm miễn thu các loại thuế lao dịch, để cho bách tính được nghỉ ngơi lấy sức. Triều đình còn cổ vũ nông tang một, khởi công xây dựng các công trình thủy lợi, đặc biệt chú trọng việc quản lý Hoàng Hà, nhằm vào trung hạ du của con sông, nước ứ thường xuyên đến nỗi lòng sông cao hơn hai bờ sông một khoảng, dân cư bên bờ luôn sống trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chiêu binh nạo vét các tuyến sông đều là người tài ba, đế hậu còn cải trang đi vi hành Đảng Sơn hai. Một nông tang, nông nghiệp và trông dâu nuôi tầm. Hai Đảng Sơn, tên huyện ở tỉnh An Huy. Ân sư Bạch Thạch lão nhân của thừa tướng Công Tôn Dương bây giờ đã trở về ẩn ở trong ngọn núi này, năm ngoái để chữa mắt mà Kiều Bình cũng tìm kiếm đến đây, Bạch Thạch lão nhân lương y như từ mẫu, sau khi chữa trị xong, bây giờ Kiều Bình cũng ở lại trong núi, dựng nhà tranh làm láng giềng với vị lão nhân này, nửa là ẩn cư nửa là chữa bệnh. Đế hậu cùng nhau vào núi, ngoài việc thăm viếng Kiều Bình ra còn là vì xin hỏi lão nhân về cách thức trị thủy. Sở dĩ hoàng đế nghĩ đến chuyện thỉnh giáo Bạch Thạch lão nhân là vì năm đó hắn có dịp gặp gỡ lão nhân khi còn ở Hoài Nam, lúc đó đê đập vừa xảy ra sự cố, lão nhân hiến kế rất kịp thời, trợ lực tu bổ đê đập, mọi chuyện mới không còn nguy hiểm. Mặc dù đã nhiều năm qua đi, nhưng hoàng đế vẫn ấn tượng sâu sắc không thể không nào quên được, vì thế bây giờ hắn tới đây xin gặp. Bạch Thạch là truyền nhân của Mạc gia, hơn nữa cuộc đời vẫn ngao du bốn bể, ngoài việc tinh thông y đạo, những kỹ thuật ông cũng rất am tường. Biết thủy lợi liên quan mật thiết đến dân sinh, đặc biệt là con sông Hoàng Hà, bởi vì trung hạ du của dòng sông có địa hình quanh co khúc khuỷu, thêm vào Phì Nhiêu bị rửa trôi, khu vực này vẫn luôn ngấm ngầm mầm tai họa, từ xưa đến nay đã mấy lần vỡ tuyến đổi dòng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vì thế từ nhỏ ông luôn nhân lúc đi thăm thú khắp nơi, khảo sát nhiều lúng nước sông Hoài Ba, chỉ có điều từ trước đến giờ triều đình không quan tâm trị thủy, ngày đó còn trong thời đại loạn, chư hầu chia cắt, chuyện tắc nghẽn lòng sông lại càng bỏ mặc hơn. Tuy lão nhân có một lòng cứu thế, nhưng làm sao một tay có thể vỗ nên kêu, bây giờ hoàng đế mới vừa lên, coi trọng mầm họa Hoàng Hà này như vậy, sau khi lão nhân cảm khái xong cũng rất đổi vui mừng, mặc dù vì tuổi già không thể tự mình xuống núi để tu bổ lòng sông, nhưng ông vẫn tận tâm hết sức. Truyền hết tâm đắc nửa đời mình cho vị tân đế này, ông còn tiến cử một người tên là Từ Miễn, năm đó Chu Du đến Tào Dương, ông từng có dịp gặp người này ở dòng sông nơi đó, mặc dù Từ Miễn chỉ là một quan nhỏ. Nhưng lại một lòng một dạ vì người dân, cực kỳ quan tâm đến công việc trị thủy, hoàng đế có thể đề bạt và trọng dụng hơn nữa. Ba sông Hoài, bắt nguồn từ Hà Nam. Hoàng đế rất mừng, hai người thắp đèn nói chuyện suốt một đêm đến bình minh mới dứt, sau khi hồi triều, hắn lập tức cho truyền Từ Miễn tới Lạc Dương. Từ thời tiền triều, có hai phương pháp thăng chức là chinh ít bốn và tiến cử. Hai phương pháp này mới đầu còn thể hiện tác dụng chiêu hiền tích cực, nhưng cuối cùng lại dẫn tới hình thức. Quan chức triều đình chỉ dùng người thân quen, bán quan bán tước càng phổ biến, người có tài hoa làm được việc thì cả đời cũng khó ngày nổi danh. Bốn chinh ít, là một cách cất nhắc nhân tài thời Hán, hoàng đế thông báo cho công phủ, châu quận để triệu kiến. Từ Miễn xuất thân từ hàng môn, nhưng lại chỉ là một quan nhỏ chủ quản công trình trị thủy ở Tào Dương, làm suốt nửa đời người. Mặc dù có tài cán hơn người lại hết mực thương dân, nhưng trước kia mấy lần trình lên triều đình các phương thức trị thủy, thỉnh cầu được tu sửa dòng sông, nhưng triều đình không có thời gian mà để ý, Từ Miễn cũng nản lòng thoái chí, không ngờ bây giờ triều đình thay đổi, tân đế mới vào chỗ không lâu, không biết tại sao hắn lại biết đến mình, còn hạ chiếu chinh ít mình được vào triều làm quan. Thiên tử chinh ít một bình dân, được gọi là chinh quân. Đối với người được triệu vào mà nói cũng là một vinh dự hiển hách. Từ Miễn vừa phấn khởi lại thấp thỏm đi đến thành Lạc Dương, được thiên tử triệu kiến tới Nam Cung, quân thần cùng nhau trò chuyện. Ngày hôm sau, hoàng đế hạ chiếu đề bạt hắn làm đại ti nông, chủ sự chuyện sông nước ở sông Hoài, nhậm chức ngay lập tức. Hoài bão suốt nửa cuộc đời của Từ Miễn rốt cục cũng đã thành hiện thực, hắn quỳ xuống kính hô vạn tuế, cảm động đến rơi nước mắt. Sau lần đó khi trở về địa phương, năng lực được thể hiện, một lòng một dạ chăm lo cho công tác trị thủy. Sau nhiều năm nạo vét lòng sông, xây đê đắp đập, rốt cục cũng loại bỏ mầm họa ở hạ lưu Hoàng Hà, cùng lúc đó, đê điều dẫn nước tưới cho mấy chục huyện ở Tây Nam và phía Đông, trên mấy triệu mẫu đất ruộng, từ đó về sau phì nhiêu nghìn dặm, dân chúng an cư lạc nghiệp, Từ Miễn không chỉ được người dân bản xứ tôn xưng làm từ công mà còn nhiều lần được triều đình khen ngợi. Trong triều, cùng lúc này Văn Hữu thừa tướng công Tôn Dương, Ngự sử đại phu Vệ Quyền, Thiếu phủ Khanh Trúc Tăng cũng có những hiền tài phụ chính, Võ có đại tư Mã Lý Điển trấn U Châu, Vệ tướng quân Ngụy Lương thủ ở Tây Lương, Phủ Khương giáo úy Kiều Từ trấn thủ ở Tịnh Châu, bởi vì trước đó Lục Mô tướng quân Bỉ Trệ có công lớn trong việc dẹp loạn phía Nam cùng hoàng thượng nên được phong làm Cửu Giang hầu, trấn thủ Nam Cương. Đế không nạp Tần Phi, sắc lập Kiều thị làm hoàng hậu, kết tóc bên nhau. Người người đều biết, Kiều hậu không chỉ có diện mạo khuynh thành mà còn là hiền thê phụ tá cho hoàng đế. Năm đó hoàng đế xuất chinh về phía Nam, Ngư Dương bị hung nô tập kích, nguy hiểm ngập tràn, khi ấy Kiều hậu không màng đến sinh tử, nàng tự mình leo lên tường thành khích lệ quân dân anh dũng chống trả, cuối cùng bảo vệ được Ngư Dương, sự tích tuyệt vời đó đến nay vẫn được thế nhân đời đời ca tụng. Hoàng đế đăng cơ vào tháng Giêng năm sau, triều đình ban hành một kiểu chính quyền mới, tuyên bố quan chức ban đầu sẽ được tuyển chọn dựa trên những cơ chế căn bản, tăng cường chế độ khoa cử. Người trong thiên hạ chỉ cần có tài đều nguyện ý đền đáp cho triều đình. Tập trung tham gia vào khoa cử, triều đình tuyển chọn người ưu tú, ủy thác chức quan. Đầu tiên phải tổ chức những khoa thi thử nghiệm để kiểm tra hiệu quả, nếu như phương pháp này hữu hiệu thì sẽ bỏ chinh ít và tiến cử hoàn toàn, áp dụng chế độ khoa cử để lựa chọn nhân tài. Khoa cử là một từ vẫn còn rất xa lạ, ngày đầu tiên khi tham chánh ban bố sắc lệnh, đầu đường cuối ngõ đều xôn xao bàn tán về chuyện này. Vô số bạch y sĩ tự xuất thân từ nhà nghèo, sau khi nghe tin thì muôn phần kích động. Trắng đêm khó ngủ. Bởi vì điều này có nghĩa là từ nay về sau, họ không cần phải khổ sở chờ đợi một hy vọng mong manh từ cơ hội tiến cử của quan viên địa phương, kiếm được một viên quan nửa chức. Bao nhiêu người có tài suốt một đời cũng không thể mong nổi giấc mơ chinh ít và tiến cử. Bây giờ cách thức này mở ra một tiền lệ lựa chọn nhân tài mới, điều đó không chắc là họ sẽ đạt được giấc mơ, nhưng ít ra đi nữa, cách thực hiện mơ ước đó cũng gần hơn nhiều. Sau khi chính lệnh được ban bố, cùng năm đó, triều đình tổ chức khoa thi thử nghiệm lần đầu tiên. Số người tự tiến cử ở khắp nơi nghe nói đã vượt qua hàng vạn. Trải qua từng bậc tuyển chọn một, cuối cùng là tới kỳ thi điện, Đại Yên khai quốc cũng là lần sĩ tử trúng cử nhiều nhất từ trước tới nay. Những người trúng cử lần này không chỉ có tài hoa hơn người, tư duy phong phú, mà sau khi được ủy nhiệm chức quan, phần lớn những người đó đều biểu hiện vượt trội, trong đó có một nhóm người tài, về sau còn trở thành trọng thần quốc gia. Mấy năm sau, chế độ khoa cử đã thay thế hoàn toàn chế độ ứng cử từ ngàn năm trước, trở thành con đường duy nhất mà hoàng triều dùng để tuyển chọn nhân tài. Có người nói, người đầu tiên đưa ra chế độ khoa cử và thuyết phục hoàng đế lẫn đại thần tiếp nhận chính là Kiều Hậu. Bởi vậy, từ sau lần đó, trong một khoảng thời gian rất dài, Kiều Hậu đã trở thành thần nữ trong truyền kỳ của các kẻ sĩ trong thiên hạ, rất nhiều người tranh nhau viết thơ làm phú về Kiều Hậu, trong đó có không ít tác phẩm được lưu truyền rộng rãi. Có thể được ghi tên bản vàng. Cuối cùng nếu được tham gia yến tiệc ban thưởng của Hoàng Cung, nhận rượu mà Kiều Hậu ban cho đã thành giấc mơ của rất nhiều kẻ sĩ. Mỹ danh của Kiều Hậu trong ngoài Lạc Dương không người nào không biết, nhưng mà lại có tương truyền rằng, không lâu sau đó, không biết tin tức bắt đầu từ nơi nào, cuối cùng trên phố Lạc Dương đâu đâu cũng bàn tán sôi nổi, không phải là vì Kiều Hậu hiền lành đến mức nào, mà là về chuyện Hoàng đế sợ thê tử ra sao. Nghe nói, trước khi Kim Thượng đăng cơ, khi còn là Yên Hầu ở U Châu đã có danh sợ vợ, bởi vì Kiều Hậu ra cấm chỉ. Ngài không dám nạp mỹ nhân vào nhà, bây giờ hậu cung trống vắng chỉ có mình hoàng hậu, dưới gối lại không có thái tử, Kim Thượng vẫn nhất quyết không chịu nạp hậu cung, 89/10, có lẽ không chỉ là sợ vợ mà còn sợ cực kỳ. Thế nhưng những lời đồn đãi này quả đúng là sự thật, từ khi Hoàng đế Đại Yên khai quốc cho tới nay, hắn không chỉ là người đứng đầu trong thiên hạ, hơn thế nữa, còn là người sợ thê tử nhất trên đời. Dân chúng trò chuyện say sưa về những chuyện bí mật liên quan với hai người đế hậu, không phải họ có ác ý gì, chỉ đơn giản là xuất phát từ tò mò ngạc nhiên, thêm vào đó mọi người đều muốn có chuyện mà khoay khỏa, huống hồ những việc bí mật liên quan đến đôi phu thê cao cao tại thượng nhà đế hậu có ai mà không hứng thú đây. Cứ thế tin đồn càng rầm rộ, sau đó dần dần không ngờ lại lan vào hoàng cung, thậm chí đến cả quan lại cũng biết rõ tận tường. Năm đó, người từng đi theo hoàng đế giành thiên hạ xưa kia, đối với mấy chuyện về đế hậu cũng chia thành hai phái. Nếu như Công Tôn Dương cảm thấy sở dĩ hoàng đế quyết không nạp hậu cung là vì xuất phát chủ yếu từ tình yêu đối với Kiều hoàng hậu, phe còn lại thì khăng khăng hoàng đế chỉ sợ vợ mà thôi, nếu là lúc trước thì đã đành, bây giờ ngay cả nhân gian không ai là không biết, như vậy có phải sẽ giảm sút tôn nghiêm của thiên tử hay không? Chỉ có điều, mặc dù suy nghĩ của mấy người này không đồng nhất, nhưng đa số đều tán thành một điểm, không ai dám ngu xuẩn chạy tới trước mặt hoàng đế nói chuyện này tìm xui. Có hôm, mấy cựu thần của tiền triều không biết mông cọp mình có sờ được không, lại xuất phát từ mong muốn dân nữ nhi nhà mình vào hậu cung, thế là họ vẫn cố ý liên kết với nhau lại, cùng dân tấu chương, trình bày nhiều dẫn chứng phong phú, đàm luận từ nay đến ngày xưa, lấy lý do thiên tử một vợ 12 nữ, giống tháng 12, 3009 vị tần. Cộng thêm việc dưới gối đế hậu đến nay chỉ có mình công chúa, xin hoàng đế lập phi để dồi dào hậu cung. Ngày hôm sau, sổ con bị trả về, hoàng đế ngự bút đỏ phê rằng, các khanh nguyền rủa trẫm không sinh được nhi tử phải không? Đại thần kinh sợ, cuống quýt chạy tới xin hoàng thượng khai ân. Từ đó về sau, cả triều đình không ai dám nhắc tới chuyện hậu cung lần nữa. Lại có tin đồn rằng, có người tấu hoàng đế xử lý chuyện hoàng hậu quyến rũ tranh công, sau khi Kiều hậu biết được chỉ cười cho qua chuyện. Đế hậu đều có cảm tình sâu nặng với Tín Đô, bởi vì với hai người mà nói, nơi đó mang theo một ý nghĩa đặc biệt, hoàng đế sai người tu sửa đàn đài ở Tín Cung. Đổi tên thành Gia Tín Cung. Xây một cái tại hành cung ở bên ngoài Lạc Dương, sau lần đó, mấy lần rời Lạc Dương để tuần sát Cửu Châu, đế hậu đều đi ngang dừng chân ở Tín Đô. Từ ngày đầu thành lập, Hoàng triều Đại Yên đã bước vào thời gian rực rỡ quốc thái dân an, hậu thế chính sử còn dùng cụm từ Minh Quân Hiền Hậu. Để khen ngợi đế hậu khai quốc Đại Yên ngày ấy. Đối với những người trên phố mà nói, hoàng đế khai quốc tuổi trẻ oai hùng, lại may mắn có Kiều hậu ở bên. Vừa là người khuynh thành khuynh quốc, chỉ liếc mắt qua như nhìn thấy thiên nhân. Một đôi thần tiên quyến lữ như vậy vốn rất có sắc thái của truyền kỳ, thêm vào đó là câu chuyện hoàng đế sợ vợ. Được lưu truyền rộng rãi, quan lại huy hoàng dưới thiên gia đế hậu, phía sau cánh cửa đóng kín của phu thê nhà nọ, bởi vì tường cao cung rộng nào ai biết được chăng, thế là càng thêm phần thần bí. Có những người hay kể chuyện giả sử, vì muốn thỏa mãn tò mò của người dân trên phố, họ cứ thoải mái phán đoán tưởng tượng thêm. Há có thể rạch ròi đâu thật giả. Trong các tài liệu ghi chép về sinh hoạt thường ngày của đế hậu, người viết không hề mảy may tăng thêm hay sửa chữa, cứ viết theo trình tự tháng năm, thực chất là lựa chọn sao chép để phục vụ người đọc. Và điều quan trọng nhất trong những câu chuyện đó là đều nhắc tới kỳ thi khoa cử thành công vào năm nọ. Khom lưng. audiotruyen.org. Chương 165, Ngoại truyện 1. Đại Yên mở ra tiền lệ thi khoa cử. Sau khi tin tức được công bố, hàng môn sĩ tử khắp thiên hạ đều loan báo cho nhau, vui mừng khôn xiết. Có người vui thì đương nhiên cũng có người phản đối. Làn sóng phản đối đến từ dòng dõi sĩ tộc chịu tổn hại vì được lợi năm xưa. Đáng tiếc nó chỉ nhớ lý trứng chọi với đá, mặc dù hoàng đế hôm nay có cái danh sợ vợ, cầm quyền trị nước cũng khá là bao dung, nhưng bản lĩnh như sấm rền gió giật, lúc cần mạnh bạo tuyệt đối chẳng nương tay, chứ đừng nói tới chuyện nhà họ Lưu tiền triều muốn dựa vào tầng lớp sĩ tộc này để chi phối triều đình. Vì thế sau khi làn sóng hò hét phản đối dần qua đi, mọi chuyện vẫn không được giải quyết, huống hồ cũng không phải tất cả dòng dõi sĩ tộc đều đứng ra phản đối chế độ khoa cử này, có những sĩ tộc văn minh cũng hết lòng đồng ý, trong đó tiêu biểu nhất là thủ thôi Bột Hải quận Cao Hằng. Cao Hằng xuất thân từ danh môn, mặc dù không hề ra làm quan, nhưng vì Cao Thị là họ lớn ở khu vực Bột Hải, bản thân Cao Hằng lại có cái danh là Bột Hải Mũ Mão một. Tiếng tăm đó không người nào không biết, không ai là không hiểu. Sau khi triều đình ban bố chế độ khoa cử không bao lâu, lúc sĩ tộc các nơi liên tục phê phán về đổi mới lần này, hắn lại là người đầu tiên đứng ra để công khai ủng hộ, không chỉ như thế, hắn còn tự mình đăng ký tham gia khoa thi cho kẻ sĩ ở quận Bột Hải này. Một mũ mão, mũ của vua quan thời xưa.

Phương Hy lại có cảm giác hình như hoàng đế mất tập trung, thậm chí là có phần không vui. Điều này khiến cho Phương Hy cảm thấy hơi thấp thỏm, không biết có phải ba bài thi ở vị trí đầu này không hợp với thánh ý hay sao, thế nên ông lại cố dốc sức mình giải thích. Nhưng đến giờ khắc này, nhìn thấy hoàng đế nở nụ cười, ôm nữ hài nhi chỉ bằng cây củ cải lên đùi, để cô bé ngồi vào trong lồng ngực, lúc này mới tiếp tục lật lật tập bài thi. Phương Hy thầm kinh ngạc. Ông cũng nhận ra ngay, nữ hài nhi vừa mới chạy vào này chính là ái nữ Trường Ninh công chúa của Kim Thượng và Kiều Hậu. Ông cũng đã từng nghe, hoàng đế cực kỳ yêu chiều công chúa nhỏ, không chỉ để cho công chúa được tự do ra vào Tuyên Thất Ba, khi nghị sự cùng đại thần, nếu công chúa có lúc ở bên lại không muốn ra ngoài, hoàng đế sẽ dứt khoát ôm cô bé ngồi lên trên người mình. Ba Tuyên Thất, chính thất nơi hoàng đế ở. Không ngờ hôm nay ông lại nhìn thấy được. Thấy tiểu công chúa ngồi trong lòng hoàng đế, nằm úp trên ngự án, chống cằm nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt tròn vo đang nhìn mình, Phương Hy vô thức ho một tiếng, mặt mày nghiêm túc, đến eo lưng cũng ngồi thẳng tắp hơn, ông ngẫm nghĩ rồi tiếp tục trình bày, tâu bệ hạ, đặc biệt là Bột Hải Cao Hằng, văn chương trầm bát tuyệt lệ, như ẩn dấu gấm hoa, sách luận trả lời cũng đúng vào điểm chính, hạ bút sinh huy. Tài danh bậc này không chỉ mức bình thường, nếu đạt vị trí đỉnh nguyên lần này cũng hoàn toàn xứng đáng. Hoàng đế đặt bài thi xuống, nhìn Phương Hy một lúc không nói gì, bỗng nhiên ngón tay hắn gõ mạnh lên mặt bàn, vang lên một tiếng cốc ngân vang. Phương Hy sững sờ, ngừng lại. Hoàng đế mặt không đổi sắc, trẫm biết rồi. Khanh đi xuống trước đi. Phương Hy không cam lòng, ông vừa đứng lên vừa giải thích lần nữa, sau khi chúng thần xem xét và quyết định ba vị trí đứng đầu kỳ thi hội, chúng thần mới mở tên ra xem, khi đó lão thần mới biết bài thi này là của Cao Bột Hải, chắc chắn không có tính toán riêng. Vả lại không phải chỉ mỗi mình lão thân bị cuốn hút bởi văn chương của hắn, sau khi thừa tướng xem xong cũng khen Cao Hằng không dứt miệng. Lui xuống đi. Hoàng đế lặp lại một lần nữa, ngữ điệu càng lạnh lùng hơn trước. Tiểu công chúa nhanh chóng quay đầu lại, nhìn phụ thân xem thử, thấy hắn nghi mặt cô bé cũng nhảy xuống khỏi gối, chạy đến trước mặt Phương Hy ngửa đầu nhìn ông rồi nói nhỏ, lần trước có người khiến cho phụ hoàng không hài lòng, phụ hoàng không cho hắn nói mà hắn vẫn cứ nói, làm phụ hoàng không vui, cuối cùng hắn bị mắng một hồi, đáng thương lắm. Phương Hy vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được mình lật vẫy ngược của hoàng đế khi nào, mặt lúc đỏ lúc trắng. Ông cúi đầu chạm vào ánh mắt đồng tình mà tiểu công chúa đang nhìn mình, lòng cảm động không thôi, đành miễn cưỡng nở nụ cười cung kính không người cảm ơn với cô bé, sau đó mới lui đi. Bởi vì đêm qua Tiểu Kiều phải ở bên cùng Ngụy Thiệu phê duyệt tấu chương đến tận khuya, sau khi về tẩm cung lại ngủ không được ngon, buổi trưa nàng thấy hơi uể oải nên muốn đi ngủ bù, nằm được một lúc lâu mới lười biếng tỉnh lại, Tiểu Kiều không thấy Phì Phì ở cạnh bên thì hỏi thử cung nữ con bé đi hướng nào. Cung nữ buộc tấm rèm lụa mỏng che ánh mặt trời lên, trong điện bỗng chan hòa ánh nắng. Một cung nữ cười nói, tiểu công chúa cũng vừa mới tỉnh ạ, công chúa không muốn làm hoàng hậu tỉnh giấc nên im lặng xuống giường, nói muốn đi tìm bệ hạ, Xuân bà bà đã đưa công chúa đi rồi. Bây giờ Phì Phì đã được hơn 2 tuổi, con bé được phụ thân cưng chiều đến mức chỉ thiếu chưa thượng phòng yết ngỏa 4 nữa mà thôi. Hoàng đế bãi triệu nghị sự với các đại thần trong Tuyên Thất, nếu không phải có sự vụ trọng đại, tiểu công chúa đột nhiên ló đầu lên trên án, làm mấy người Công Tôn Dương bị dọa cho nhảy ngược, chuyện này cũng là việc vẫn thường xuyên xảy ra. Bốn trích trong câu, tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngỏa, ý là 3 ngày không đánh, lật ngói nhà trên. Ngụ ý về cách dạy con, chiều chuộng sẽ sinh hư. Hoàng đế chẳng xem đó là điều gì ngang ngược, mỗi lúc như thế hắn còn ôm con bé ngồi lên đầu gối mình. Sau đó, các đại thần cũng chỉ có thể sững sờ nhìn tiểu công chúa đang nằm úp sấp trên mép bà nhìn mấy cái miệng đóng đóng mở mở đến xuất thần rồi nói tiếp. Cảnh tượng như vậy có lẽ các đại thần cũng đã dần thấy quen. Tiểu Kiều chải đầu xong, thấy Phì Phì vẫn chưa về thì trang điểm qua loa, đi ra quan hoa điện. Từ sau khi Ngụy Thiệu đăng cơ vẫn lâm triều liên tục, Tần Chính không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều phê duyệt tấu chương, thường đến đêm khuya mới về tẩm cung để nghỉ ngơi. Trời vừa sáng đã tiếp tục lên triều, sau khi bãi triều thì ở nguyên Tuyên Thất. Phương Hy mang theo tâm tình ủ rũ không hiểu rõ nguyên nhân đi ra khỏi Tuyên Thất, trên đường rời cung lại nhìn thấy Kiều Hậu dẫn đám cung nhân đi về hướng bên này, Hoa Dung Vân Thường, Châu Huy Ngọc Lệ Năm chẳng khác nào phi tử thần tiên, ông đứng lại ven đường chờ nàng tới gần rồi vấn an. Năm đại khái là miêu tả người đẹp, như hoa như mây, như châu như ngọc. Tiểu Kiều cười nói, tiến sĩ tới gặp bệ hạ vì lần thi hội này sao? Phương Hy cũng biết chuyện khoa cử bắt đầu từ Kiều Hậu, huống hồ Kiều Hậu nói gì hoàng đế cũng nghe theo, chuyện này vốn chẳng phải bí mật ở trong triều, trước mặt nàng ông cũng không giấu giếm, tâu lại, đúng là vậy. thần vừa mới dâng ba bài thi xuất sắc nhất cho bệ hạ. Còn ai là đỉnh nguyên sẽ do bệ hạ quyết định ạ? Tiểu Kiều hỏi, ba người đầu tiên là người ở phương nào? Phương Hy báo lại tên hai người kia, trong ba người còn lại, người ít tuổi nhất chắc hoàng hậu cũng đã từng nghe tên, đó chính là Bột Hải Cao Hằng. Nhớ tới phản ứng của hoàng thượng khi nghe mình bình luận về văn chương của Cao Hằng, ông vẫn thấy hoang mang không kìm được trình bày, thứ cho thần cả gan nói với hoàng hậu một câu này, bệ hạ mở ra tiền lệ khoa cử tuyển quan, đây là chuyện lớn liên quan đến xã tắc, lão thần được giao cho trọng trách củng cố hết sức mình, không dám lười biếng một chút nào. Với cái nhìn của lão thần, văn chương của Cao Bột Hải rất tuyệt vời, lòng có càng khôn, vị trí đỉnh nguyên là chính xác. Chỉ có điều vừa nãy lúc lão thần bẩm tấu với bệ hạ về Cao Bột Hải, hình như bệ hạ có nghi ngờ gì đó. Nếu bởi vì tên tuổi của hắn từ trước tới nay, để tránh hiềm nghi mà mai một nhân tài thì quả là đáng tiếc, như vậy cũng trái với ước nguyện ban đầu của bệ hạ lúc mở khoa cử để chiêu mộ anh tài. Đương nhiên Tiểu Kiều cũng biết chuyện Cao Hằng tham gia khoa cử, lúc đó nàng vừa nghe tin tức còn thấy rất kinh ngạc, càng không ngờ là hắn liên tục vượt qua các kỳ thi, cuối cùng được đi tới Lạc Dương. Trong lòng hoàng đế có những uẩn khúc gì chắc người ta không rõ, nhưng dù sao Tiểu Kiều cũng đoán được mười mươi, vừa nghe đã biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của tiến sĩ Thái học viện Phương Hy, nàng mỉm cười nói, dù bệ hạ không chọn có lẽ cũng có cân nhắc riêng của người, huống hồ vẫn còn chưa quyết định, tiến sĩ cứ an tâm quay về chờ tin tức. Chờ Phương Hy đi rồi, Tiểu Kiều mới đi vào tuyên thất. Xuân Nương và mấy cung nhân đứng bên ngoài tuyên thất, thấy nàng tới thì cùng nhau nghênh đón. Công chúa còn ở bên trong. Vừa nãy công chúa mới tỉnh lại đã muốn tìm bệ hạ. Xuân Nương thấp giọng nói. Tiểu Kiều gật đầu, bước vào trong, nhìn thấy Phì Phì đang ngồi trên đầu gối Ngụy Thiệu, một tay Ngụy Thiệu ôm con gái, một tay cầm bài thi đọc từng câu một cho Phì Phì nghe rồi hỏi, Phì Phì thấy có chọn bài này làm đầu bảng được không? Nhưng con không biết mà, khó lắm. Phì Phì ẹo tới ẹo lui trên đùi của phụ thân, mặt mày ủ rũ, lão ông công sáu lúc nãy bị phụ hoàng đuổi đi nhìn rất có học vấn mà, nếu phụ hoàng không biết thì gọi lão ông công đó về lại nhé. Sáu cụ ông. Ngụy Thiệu ngẩng đầu thấy Tiểu Kiều đến đây thì cũng ngừng tay lại. Mẫu thân. Phì Phì vẫn quen với cách gọi mẫu thân khi bé gọi Tiểu Kiều, thấy nàng đến hai mắt bé sáng lên, như trút được gánh nặng, bé bò xuống khỏi người Ngụy Thiệu chạy nhanh tới chỗ nàng. Mẫu thân ơi, phụ hoàng cứ đọc cho con nghe cái gì đó mà con không hiểu được, phụ hoàng muốn con chọn cho người, nhưng mà khó lắm á, mẫu thân nhanh giúp phụ hoàng đi. Nói xong bé bỏ lại hoàng đế, chạy vụt ra ngoài như một làn khói bay. Tiểu Kiều nhìn theo bóng con biến mất sau cánh cửa, nàng quay đầu liếc nhìn Ngụy Thiệu rồi đi tới. Ngụy Thiệu làm như không có chuyện gì xảy ra, giả bộ tiện tay đặt một bài thi xuống cuối cùng. Tiểu Kiều đi đến bên cạnh hắn, vừa nãy có tiến sĩ Thái học viện ở đây thì chàng không thỉnh giáo, để Phì Phì quyết định thứ hạng bừa bãi là sao đây? Ngụy Thiệu đưa tay kéo nàng tới, ôm nàng ngồi lên trên đùi mình, giống hệt như cách hắn vừa ôm Phì Phì, cúi đầu ngửi mùi hương bên gáy của người kia, hít một hơi thật sâu mới qua loa đáp lại. Ta không có kiên nhẫn để nghe mấy lão già kia dạy dỗ. Hay là nàng chọn giúp ta đi. Tiểu Kiều liếc mắt nhìn hắn, khẽ bật cười, được, thế thiếp cả gan lạm quyền vậy. Nàng đưa tay rút bài thi mới bị hắn nhét xuống dưới cùng. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 166, Ngoại truyện 2. Ngụy Thiệu ngẩn ra nhưng phản ứng rất nhanh, không chờ Tiểu Kiều mở bài thi, hắn đã giật lấy tờ giấy trong tay nàng. Tiểu Kiều liếc mắt nhìn hắn, xòe bàn tay trắng trẻo mịn màng về phía hắn. Ngụy Thiệu giấu bài thi nọ ra sau lưng, cười gượng, bài này viết không hay, nàng xem bài khác. Thiếp muốn nhìn thử. Tiểu Kiều khẽ cười nhìn hắn. Ngụy Thiệu vẫn bất động. Thế là Tiểu Kiều tự mình đưa tay ra sau lưng hắn lấy bài thi. Ai ngờ Ngụy Thiệu vẫn nắm chặt không buông. Nụ cười trên mặt Tiểu Kiều không còn nữa. Buông tay. Ngụy Thiệu nhẹ buông tay, bài thi bị nàng rút lại. Thấy nàng mở nó ra rồi cúi đầu xem văn, tầm mắt cuối cùng cũng rơi vào cái tên trên tờ giấy, hắn nhíu mày suy nghĩ, kìm nén cảm giác ghen tung sục sôi trong lòng mình, nói lại, văn của Cao Hằng toàn từ ngữ hoa mỹ mà trống rỗng, nói hưu nói vượng cả. Mang mang nghĩ thế nào? Tiểu Kiều đặt bài thi xuống. Trên đường tới đây thiếp có gặp Phương tiến sĩ, thiếp chỉ thuận miệng hỏi chuyện thi hội một chút thôi. Ý kiến của tiến sĩ lại trái ngược hoàn toàn với bệ hạ. Theo tiến sĩ nói, bài thi của Cao Bột Hải đạt đỉnh nguyên là cực kỳ xứng đáng. Ngụy Thiệu bối rối ho khan, không phải ta bôi nhọ tiền triều. nhưng mấy người Phương Hy không biết sao lại vào làm tiến sĩ Thái học viện được thế. Rõ ràng toàn là loại tạp nham, nói bậy nói bạ mà đỉnh nguyên gì chứ. Không phải là vì tên cao hằng kia cũng có phần tiếng tăm, viết ra phân chó họ cũng ngửi thấy mùi. Khuôn mặt của hắn tỏ vẻ trong lòng đầy căm phẫn, thấy Tiểu Kiều nhìn mình giọng nói mới từ từ nhẹ lại, cuối cùng là im bặt. Tiếp tục đi. Tiểu Kiều nghiêng người ngồi trên đầu gối hắn, thấy hắn ngừng lại nàng còn nhíu mày lên tiếng dục. Hai người bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên hắn nói, nàng cố tình muốn chống đối lại với ta đúng không? Ta nói thẳng, ta không thích tên cao hằng này. Huống hồ. Hắn liếc mắt nhìn nàng, huống hồ hắn đi thi cũng vì mưu đồ khác. Nàng có dám nói mình không biết không hả? Tiểu Kiều chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, khuôn mặt nghiêm nghị cũng không nhịn nổi nữa, vì một tiếng bật cười. Mưu đồ khác là gì? Chàng nói rõ ra đi. Nàng tủm tỉm hỏi. Trong cơn tức giận Ngụy Thiệu cứ thế nói hết ra, lúc đầu còn lo Tiểu Kiều sẽ để ý, giờ thấy nàng cười tươi như phù dung khoe sắc, làm lòng rung động, hắn nhân cơ hội ôm lấy nàng, nếu ta nói thì nàng đừng trách ta. Từ trước ta đã biết tên cao hằng này có mưu đồ khác với nàng rồi. Rõ ràng nàng đã gả làm thê tử của ta, nhưng hắn lại dám nói nàng là tri kỷ gì đó, thế cũng thôi đi, đã vậy hắn còn mở miệng mời nàng đi xem chữ viết và tượng Phật trên vách núi Vân Môn. Không phải hắn có ý đồ khác với nàng là gì nữa. Thực ra mấy năm qua ta cũng không muốn tính toán với hắn rồi. Không ngờ bây giờ hắn lại. Hắn ngừng lại. Lại cái gì? Lại tới đây muốn khiến nàng chú ý. Ngụy Thiệu càng nghĩ càng buồn bực, với cái danh Bột Hải Cao Thị, hắn muốn làm quan thì đã làm từ thời tiền triều rồi. Sớm không tới, muộn không ra, cứ vào lúc này mới tham gia thi cử. Rõ ràng hắn có nghe nói quy chế khoa cử lần này là do nàng nghĩ ra, cho nên mới cố ý tham dự để cho nàng chú ý. Chàng có biết xấu hổ không thế hả? Chuyện từ bao nhiêu năm trước xưa lắc xưa lơ thế rồi mà, Phì Phì cũng đã gần 3 tuổi, thế mà chàng còn nhớ kỹ mấy chuyện bé tẻo teo từ thời đó. Khoa cử vừa mở ra, sĩ tộc khắp thiên hạ cùng nhau phản đối, thiếp biết bệ hạ anh minh thần võ, xem thường mấy sĩ tộc địa phương ngày xưa không ảnh hưởng tới giang sơn vững chắc, nhưng nếu bọn họ tập hợp đứng lên phản đối thật, địa phương không ổn định, bệ hạ không thể chém đầu người ta vì thế được, chàng còn phải nghĩ cách để giải quyết công bằng mà đúng không? Cao Bột Hải không chỉ công khai ủng hộ cho bệ hạ, hơn nữa hắn còn chịu áp lực khi tham gia khoa cử, nhờ sức ảnh hưởng của hắn mới có thể chặn được miệng sĩ tộc. Đại Yên mở khoa cử vì mục đích gì đây? Không dựa trên khuôn mẫu, chiêu nạp anh tài khắp thiên hạ. Bây giờ hắn thi thẳng đến kỳ thi hội nhờ tài năng của mình, chàng không thưởng cho người ta thì thôi, giờ còn cố tình gây sự. Tiểu Kiều duỗi một ngón tay chọc chọc vào ngực hắn, thiếp thấy mắt của chàng chẳng lớn hơn mũi kim là bao đâu. Ta cứ thế đấy, có phải là ngày đầu tiên nàng biết đâu. Ngụy Thiệu ầm ừ, mấy sĩ tộc kia mà dám gây sự chọc tức ta, ta sẽ có cách đánh chết họ, không cần tên cao hằng đó giả vờ giả vịt làm người tốt. Tiểu Kiều nhíu chặt mi, sao thiếp lại thấy chàng có tiềm chất làm hôn quân thế nhỉ? Hôn quân thì hôn quân. Ngụy Thiệu còn không buồn chớp mắt, dù nàng nói gì đi nữa. Nói chung ta vẫn không vừa mắt tên cao hằng này đâu. Dù hắn có viết tốt thế nào, có năng lực cứu thế đi chăng nữa cùng đừng hòng bảo ta chọn hắn. Tiểu Kiều trừng mắt nhìn hắn, đẩy cánh tay đang ôm eo mình ra, đứng lên như cười như không bảo, bệ hạ vui là được rồi, thiếp cáo lui trước. Xoay người đi thẳng ra bên ngoài. Lúc đế hậu cùng ở chung một phòng, trong cung đã có quy củ bất thành văn, nếu không triệu vào, tất cả cung nhân đều chủ động lùi ra bên ngoài. Vì thế vào ngay lúc này đây, cả tuyên thất lớn như vậy chỉ có mỗi hai người đế hậu. Đứng lại. Quay lại đây. Khoan đã. Tiểu Kiều đã đi ra tới cửa, sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân, Ngụy Thiệu đuổi theo kéo cánh tay nàng lại. Ta cho hắn làm người thứ hai, được chưa? Tiểu Kiều quay đầu nhìn. Vị trí đầu bảng ta không cho hắn được. Mở khoa thi chọn kẻ sĩ, mặc dù không loại con em sĩ tộc ngoài ngưỡng cửa. Nhưng lần đầu tiên cũng có dụng ý riêng, đó là triều đình phải cho thiên hạ thấy quyết tâm muốn sử dụng nhân tài khác với khuôn mẫu của trước kia, đây là lời nàng nói với ta mà. Văn chương của Cao Bột Hải có được đi chăng nữa, nếu cho hắn làm đầu bảng thì mới đi ngược với ước nguyện ban đầu. Ta chọn hắn là người đổ thứ hai, phong thưởng cho hắn nhiều một chút, xem như bồi thường vị trí đầu bảng cho hắn là được rồi. Thế nàng hài lòng chưa? Hắn làm mặt xấu. Tiểu Kiều khẽ bật cười. Nàng vòng tay quanh eo hắn nhón chân lên, hôn người kia một cái, đôi môi ghé sát vào bên tai, thủ thỉ, phu quân của thiếp anh minh thần võ có thể sánh được với Nhiêu Thuấn, dù vừa rồi ăn giấm bậy bạ cũng không sợ người ta chê cười mình. Ngụy Thiệu thoải mái hơn. Trong mắt Mang Mang chỉ có mỗi mình bệ hạ thôi mà, những nam tử còn lại trong thiên hạ có ai vượt qua được bệ hạ đâu chứ, mà dù có thật Mang Mang cũng quyết không nhìn nhiều. Rốt cuộc cũng nghe được mấy lời âu yếm của mỹ nhân, nửa người Ngụy Thiệu như mềm nhũn, hờn dỗi vừa rồi đều không cánh mà bay, hắn ôm chặt lấy nàng, vành tai và tóc mai vấn vít, đột nhiên nghĩ tới thì vội hỏi, Mang Mang, ta biết nàng vẫn muốn được xem chữ viết và tượng Phật trên vách núi Vân Trung, ta cũng đã nói trước kia rồi, nếu có dịp sẽ dẫn nàng đến đó, nhưng mà bận bịu quá không sao dứt ra được, đến bây giờ vẫn chưa làm gì được. Hay là ta để hết chính sự qua một bên, dẫn nàng và Phì Phì xuất cung nhé. Tiểu Kiều ngẩn ra, cười lắc đầu, mấy cái đó không xem cũng được mà, phu quân không cần vì thiếp mà vất vả đi tuần không cần thiết. Lúc đó Ngụy Thiệu chỉ ầm ừ đáp lại, nhưng trong lòng hắn vẫn khắc khoải chuyện này, hôm sau hắn cho gọi Công Tôn Dương tới, đưa ba vị trí đầu khoa cử cho ông xem, quan trọng nhất là đề cập tới việc mình muốn xuất cung một thời gian. Ai ngờ lời còn chưa nói hết đã bị Công Tôn Dương lôi ra một đống lý do mà ngăn cản. Trong lòng hoàng đế rất phiền muộn, chỉ đành kìm nén suy nghĩ đó mà thôi. Nửa tháng sau, danh sách các thủ sĩ đỗ cao trong kỳ khoa cử lần này ở Đại Yên được đăng lên hoàng bản. Làm cho người ta chú ý nhất là Bột Hải Cao Hằng đạt vị trí bản nhãn. Trong ba cái tên đỗ đầu của kỳ thi, có hai người là sĩ tử Hàn Môn, một người là sĩ tộc, kết quả như thế có thể nói là vô cùng vui sướng. Mặc dù Cao Hằng không giành được vị trí Khôi Nguyên, nhưng dù sao cũng đạt được ước nguyện lúc ban đầu cho nên hắn cũng không tiếc nuối. Ngày ấy hoàng cung ban thưởng tiệc rượu, đế hậu dắt tay nhau đi tới, sau nhiều năm rốt cuộc hắn cũng được gặp lại nữ tử từng cùng mình vẽ tranh di tựa trong thần điện Tây Vương Mẫu năm nào, điều này khiến cho Cao Hằng cảm thấy vô cùng kích động. Trong mắt của hắn, Kiều Hậu tồn tại như một vị nữ thần, và hắn không hề có chút suy nghĩ khinh nhờn không tôn trọng. Huống hồ với địa vị của nàng, hắn có thế bất kính được hay sao? Vốn dĩ trong lòng hắn không hề có ý định làm quan, huống hồ trong hoàn cảnh bấy giờ, những văn nhân tài tử xuất thân từ sĩ tộc như Cao Hằng đều thanh cao kiệt xuất từ xương tủy, vì thế trong mắt hắn chưa hẳn đã quan tâm hoàng đế, nhưng vị Yên Hầu phu nhân năm xưa đã khiến mình không thể nào quên được thì lại không giống vậy. Bây giờ nàng đã là hoàng hậu cao quý. Hắn nghe nói, quy chế mới ban bố khoa cử của triều đình cũng là do Kiều Hậu đề ra, biết được sĩ tộc thi nhau phản đối, hắn bỗng trở nên hăng hái hẳn, đứng ra hỗ trợ mà không buồn suy nghĩ. Có thể góp một phần sức mọn của mình cho Kiều Hậu, Cao Hằng cũng lấy làm vinh dự. Hôm nay là ngày hoàng cung ban thưởng yến tiệc, hắn quỳ gối nhận rượu Kiều Hậu ban, thấy Kiều Hậu mỉm cười gật đầu lại với mình, còn thân thiết hỏi thăm khiến lòng hắn lại càng thêm kích động, nhất thời trong mắt hắn không còn hoàng đế nữa, thất thố buộc miệng đáp lời ngay, chỗ vi thần có 10 bản dập chữ viết và tượng Phật trên vách núi, đặc biệt còn có mấy bản dập do chính tay vi thần chế tác nên, không hề kém nguyên tác chút nào. Nếu hoàng hậu không chê, vi thần nguyện kính dâng hoàng hậu để bày tỏ lòng thành. Sắc mặt hoàng đế hơi trầm xuống. Hoàng hậu mỉm cười khéo léo từ chối hắn, nàng bảo mình không dám giành đồ vật yêu thích của người ta. Cao Hằng tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt, nhưng mà sắc mặt hoàng đế lại có phần tốt hơn. Nửa tháng sau, hoàng đế phong quan, đẩy Cao Hằng ra xa khỏi Lạc Dương, đến khi ấy hắn mới cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Có điều trong lòng hắn luôn nhớ rõ một chuyện. Một ngày nọ của hai tháng sau đó, một đồ vật khổng lồ cao đến tầm 3 trượng, dài khoảng 4-5 trượng được đóng kín trong rương, phía trước có 6 con ngựa kéo, dưới sự chỉ huy nghiêm túc của Giả Tư, một đội binh sĩ trước sau hộ tống đồ vật đó đi vào cửa nam thành Lạc Dương. Cái rương này có vẻ nặng cực kỳ, nghênh ngang đi hết nửa hoàng thành, phô trương hùng vĩ, hầu như đến nửa dân ở thành đều nhìn theo lúc nó được đưa vào cửa lớn của hoàng cung. Rốt cuộc trong rương đựng vật gì vậy nhỉ? Người qua đường xôn xao bàn tán, cuối cùng mọi người đều đồng tình với một câu trả lời hợp lý, theo trọng lượng và được bảo vệ đến mức này, chắc chắn bên trong rương phải là vàng bạc và bảo khí. Lúc tiếng chuyện trò sôi nổi của người đi đường bay đến tai Giả Tư, khuôn mặt căng thẳng của hắn gần như sắp sụp đổ. Hắn khá là lo lắng, nếu dân chúng thành Lạc Dương biết được đồ trong rương thật ra là một khối đá lớn Vân Trung mà người dân địa phương vẫn vô cùng kính ngưỡng. Hoàng đế đã điều động mười mấy thợ làm đá leo lên đỉnh tạc một tảng đá lớn liên tục suốt một ngày một đêm, sau đó chuyển nó tới thành Lạc Dương này, chuyển từ đường thủy sang đường bộ, hao phí vô số nhân lực và vật lực. Thật ra chỉ vì hoàng đế muốn lấy lòng hoàng hậu mà đã làm ra một chuyện đến hắn cũng cảm thấy hoang đường, liệu dân chúng có chửi bới sau lưng ngài là hôn quân có khả năng vong quốc? Khom lưng. Audiotruyen.org. Chương 167, Ngoại truyện 3. Nhắm mắt lại, không cho nàng nhìn lén. Tiểu Kiều được Ngụy Thiệu kéo tay, hắn cứ căn dặn mãi phải nhắm mắt thật chặt, dưới ánh mắt tò mò của đám cung nhân từ phía xa, hắn từ từ dẫn nàng đi tới hồ Cam Tuyền ở Ngự Hoa Viên, cuối cùng mới chịu dừng bước lại. Tới nơi rồi, mở mắt ra đi. Nghe thấy giọng nói vô cùng đắc ý của người nọ bên tai, Tiểu Kiều bèn mở mắt ra. Vừa ngước mắt lên, ánh mắt của nàng sững sờ ngay lập tức. Chuyện này, đây là gì vậy? Chữ viết và tượng Phật khắc trên núi đá Vân Trung. Nàng nhìn chằm chằm tảng đá có khắc chữ to đùng, cao gần 3 trượng, dài đến 4-5 trượng đang được dựng sừng sững trước mặt mình chẳng khác nào ngọn núi. Nói một cách chính xác, đây chính là một phần trên vách đá đó, bởi vì được tạc theo vị trí ban đầu, cho dù đã cố công chỉnh sửa, nhưng trải qua mưa gió ăn mòn mặt đá bên ngoài vẫn có nhiều vết nứt, trên bề mặt còn loang lổ rêu xanh. Nàng từ từ quay đầu lại đối mặt với đôi mắt muốn được ngợi khen của hoàng đế. Đây là bất ngờ mà chàng nói muốn tặng cho thiếp à? Đúng đấy. Phản ứng vừa rồi của nàng Ngụy Thiệu đều thấy cả. Sao nàng không hề vui sướng nhảy cẩn lên? Lẽ nào nàng ấy không nhận ra đây là cái gì à? Ngón tay Ngụy Thiệu chỉ sang mỏm đá khổng lồ sừng sững bên cạnh ao Cam Tuyền, cường điệu nói, chữ viết và tượng Phật trên vách núi Vân Trung thật đó. Vui chưa? Cảm động chưa? Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là chút xíu tấm lòng hắn mà thôi. Hoàng đế cố gắng kìm nén lại, cuối cùng cũng nuốt được hai câu nói đã nhảy tới yết hầu, tiếp tục chầm chầm nhìn hoàng hậu chờ nàng có phản ứng nhiều hơn. Tiểu Kiều đi tới mỏm đá nọ, đưa tay lên chạm vào từng nét chữ khắc như phản phất hơi thở mưa gió mấy trăm năm. Tạm thời ta không thể đưa nàng rời Lạc Dương được, ta biết nàng vẫn luôn nhớ nó, thế nên ta chở nó tới đây, sau này khi nào nàng muốn thì tới xem là được. Muốn làm sao thì cứ làm thế ấy. Bản dập của Cao Hằng có tốt đi chăng nữa, sao có thể so được với chữ viết và tượng Phật khắc trên vách núi sờ sờ này được đây? Hắn đứng xa mà ngó nhé. Dám so tài nịnh bợ với hoàng đế ta đây sao? Không có cửa đâu. Sao nào, thích không? Một lúc lâu sau, thấy nàng đưa lưng về phía mình mãi không nói năng gì, Ngụy Thiệu không nhịn được đi tới bên cạnh nàng, hỏi lại. Rốt cuộc Tiểu Kiều cũng quay đầu. Bệ hạ cân nhắc thật chu đáo, thiếp thật lòng. Bất ngờ lắm. Nàng đắn đo một hồi rồi cười đáp. Phản ứng của Tiểu Kiều khiến cho trong lòng Ngụy Thiệu cũng thấy hơi mất mát, hắn đưa tay ôm lấy eo nàng như muốn được đền bù. Tiểu Kiều quay đầu lại nhìn một đám cung nhân đứng ven bên hồ nước, ánh mắt đều hướng hết sang đây, nàng nhẹ nhàng từ chối đẩy tay hắn, có người ở đây mà, 3 ngày. Ngại gì chứ? Ngụy Thiệu không hề để ý, thấy nàng tránh né hắn cũng quay đầu nhìn. Phải nhẹ tay với đám cung nhân đứng phía sau. Mọi người lục tục rời đi. Thế là hắn lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm cắn vành tai mềm mại của người kia, giọng nói khàn khàn đầy cám dỗ thủ thỉ lời tâm tình bên tai, chỉ cần mang thích, cứ nói với vi phu một tiếng, dù là thứ gì trên đời này đi nữa, vi phu sẽ lấy nó cho nàng. Lỗ tai bị hắn vừa thổi vừa cắn có phần hơi ngứa ngáy, Tiểu Kiều rụt cổ lại đẩy mặt hắn ra sau, nở nụ cười xinh đẹp, phu quân đối với thiếp thật tốt, chỉ là... Nàng dừng một chút, chữ viết và tượng Phật này đã được bảo tồn ở Vân Môn mấy trăm năm, bệ hạ nói tạc là tạc nó xuống luôn, sau đó còn vận chuyển khó khăn tới Lạc Dương, may mà không hư hỏng, nhỡ hỏng hóc ở đâu, chẳng phải thiếp đã trở thành tội nhân thiên cổ. Ngụy Thiệu chần chừ một lúc, nàng không vui à? Tiểu Kiều lắc đầu, thiếp biết bệ hạ là vì thiếp, sao mà không vui được? Chỉ có điều thiếp cảm thấy hơi buồn thay bệ hạ. Buồn cái gì? Ngụy Thiệu ngẩn ra. Nếu như mấy người vệ quyền biết bệ hạ làm vậy là để thiếp được nhìn, chuyển chữ viết và tượng Phật trên vách đá Vân Trung về hoàng cung, chắc chắn họ sẽ kết tội thiếp. Tính của vệ quyền có phải bệ hạ không biết đâu. Trong lòng Ngụy Thiệu bất giác hơi rối rắm. Vệ quyền thế nào không ai rõ hơn hắn, cảnh tượng năm đó hắn đuổi theo đến bây giờ vẫn rõ ràng trước mặt. Đừng để ý đến hắn. Hắn cau mày nói năng chắc nịch, ta cho người chuẩn bị một tảng đá cho nàng, chẳng lẽ hắn muốn xen vào. Tiểu Kiều thở dài, mấy người vệ quyền thì thôi đi. Nhưng mà Thái Hoàng Thái Hậu sắp hồi cung chắc cũng biết chuyện này, nếu bà hỏi thiếp thiếp phải nói sao đây? Bây giờ từ phu nhân đã trở thành Thái Hoàng Thái Hậu cao quý, ở tại Gia Đức Cung. Lúc bà ở trong cung, mỗi ngày Phì Phì đều tới hầu hạ bên tổ mẫu, hai người cũng thân thiết lạ kỳ. Mấy ngày trước từ phu nhân dẫn Phì Phì xuất cung đi tới Đại Minh Tự Hoàng Gia, đến hôm nay vẫn còn chưa quay lại. Theo kế hoạch đã định, 2 ngày nữa chắc họ sẽ trở về. Hai tay Tiểu Kiều nắm lấy ống tay áo long bào của Ngụy Thiệu, nhẹ nhàng lay lay, Nếu Thái Hoàng Thái Hậu hỏi tại sao mấy chữ viết khắc trên vách núi Vân Trung lại chạy tới ngự hoa viên của mình, thiếp biết trả lời tổ mẫu thế nào đây, bệ hạ. Ngụy Thiệu nhất thời không đáp nổi. Sao hắn lại quên được? Lúc trước nóng đầu nên gọi Giả Tư tới, giao cho hắn nhiệm vụ chở chữ viết và tượng Phật trên vách núi mang tới thành Lạc Dương, trong đầu không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ đồ đã đưa tới rồi, Ngụy Thiệu mới phát hiện ra hình như mình đã mang một củ khoai lang nóng bỏng tay vào thẳng hoàng cung. Trước không nói tới phản ứng của Tiểu Kiều còn lâu mới đạt đến mức mừng rỡ như điên mà hắn hằng mong muốn. Chữ viết và tượng Phật vách đá ở Vân Môn nổi danh là di tích cổ bị hắn đưa vào trong cung là chuyện khó mà che giấu được, như Tiểu Kiều đã nói, sớm muộn cũng sẽ lan đến tai của Vệ Quyền, hắn đã được mình phong cho chức đại phu một ngự sử, sau khi khai quốc không lâu chế độ vốn thanh liêm, bao nhiêu quan lại không có gì cho người này ra xét, hắn ăn no rưỡng mỡ không có chuyện gì làm, nếu biết được việc này, nhất định tên đó sẽ oan oan ầm ĩ. Với Ngụy Thiệu thì chẳng thành vấn đề, vào tay trái sẽ ra bằng tay phải, nếu giận quá thì đánh đuổi hắn đi. Thế nhưng nếu làm vậy Tiểu Kiều sẽ gặp phải tai ương, nói không chừng còn khiến cho người khác hiểu lầm là hoàng hậu muốn hoàng đế làm thế. Huống chi còn cửa của tổ mẫu. Nếu bà có hỏi thật chẳng biết nói sao. Hay là chờ tổ mẫu về, ta sẽ tự mình nói, là ta muốn chiêm ngưỡng chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Cho nên mới cho người mang nó về đây. Tiểu Kiều lắc đầu, bệ hạ tự nói tổ mẫu có tin không? Nhất định bà cũng biết chàng làm thế chỉ là vì thiếp. Ngoài miệng thì không trách mắng gì, nhưng chắc chắn trong lòng bà sẽ nghĩ, Mang Mang không hiểu chuyện, dám để hoàng thượng làm chuyện như thế này, còn không biết khuyên bệ hạ một câu. Có lẽ là khí trời quá nóng, mặt trời trên đỉnh đầu quá to, đứng như thế một lúc, Ngụy Thiệu cảm thấy sau lưng cũng bắt đầu nóng lên. Vậy làm sao bây giờ? Ngụy Thiệu liếc nhìn tảng đá lớn, ta đã làm vậy rồi không lẽ lại đưa nó quay về? Trong giọng nói của hắn như tràn đầy phiền muộn. Làm hoàng đế có nhiều ràng buộc quá. Hôn quân. Ngụy Thiệu bỗng có phần hâm mộ mấy hôn quân có thể tùy tâm tùy ý thích làm gì thì làm ở tiền triều đời trước. Hắn cũng muốn được làm một hôn quân cưng chiều hoàng hậu của chính mình, tại sao lại khó khăn như vậy? Đến mang tảng đá vào cung cũng sợ này sợ kia. Tiểu Kiều lại lắc đầu, tảng đá lớn thế này, vận chuyển đường dài cũng bất tiện, vốn bệ hạ không nên chuyển nó đi, giờ đưa lên càng khó. Mà dù có đưa lên được cũng đã tạc ra rồi, chỉ sợ khó khôi phục nguyên trạng. Nàng cười nói, không bằng như vậy, bệ hạ cho người đưa nó đến Đại Minh Tự để trang trí. Cũng là những danh tự cổ xưa, cùng nhau chiếu rọi, không chỉ thêm phong thái mà còn giúp bao người trong thiên hạ có thể được nhìn ngắm bản vẽ đẹp của các tiền nhân, hơn nữa. Bệ hạ xem này, nàng chỉ vào lớp mặt bị gió táp mưa sa ăn mòn hết, nó ở trong núi mấy trăm năm, phong hóa làm hao mòn vết tích, bây giờ chuyển đến thành Lạc Dương. Hơn nữa được sắp xếp ổn thỏa, đó cũng là cách bảo vệ bản vẽ của các tiền nhân. Hoàng cung cách Đại Minh Tự không xa, nếu thiếp muốn nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể đến xem, bệ hạ cảm thấy đề nghị đó thế nào? Ngụy Thiệu thở một hơi thật dài, nhìn Tiểu Kiều chăm chú, bỗng nhiên hắn ôm nàng thật chặt, hôn nàng một cái đầy mãnh liệt, đôi môi kề sát ở bên tai, thì thầm thật thấp, sao vi phu yêu nàng bao nhiêu cũng không đủ thế này. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ. Hoàng đế Lâm Triều ngồi trên ngai vàng vẫn còn chưa nóng đít, đại phu ngự sử Vệ Quyền đã không kịp chờ đợi đi thẳng ra khỏi hàng, trên tay cầm một tấm hốt hai chằng chịt đầy những chữ tóm tắt những điểm cần nêu ra, Vệ Quyền quỳ xuống hành lễ, sau khi bình thân xong, trên mặt hắn mang theo vẻ oai phong lẫm liệt, bắt đầu khuyên can hoàng đế, hắn nói tối hôm qua mình vô tình biết được một tin rằng, bệ hạ phái người cướp chữ viết và tượng Phật trên vách núi về đây, để trong hoàng cung. Đây là hành vi rất không đúng. Tuy rằng tất cả đồ vật trong thiên hạ đều là của hoàng thượng, nhưng điều này không có nghĩa là hoàng thượng có thể lấy hết mọi thứ mang vào để trong cung. Dân chúng Vân Trung rất bất mãn với hành vi lần này, điều đó cũng ảnh hưởng tới hình tượng tốt đẹp của hoàng thượng và hoàng hậu, để giữ gìn danh dự của hoàng đế thần mới phải lên tiếng, xin hoàng thượng sớm biết sửa sai, bla bla vân vân mây mây. Hai hốt, miếng ngọc mà các đại thần vào triều vẫn hay cầm, mặt trên ghi chép nội dung cần tấu. Vệ đại phu nói hết một hơi đến miệng khô lưỡi đắng. Hoàng đế lạnh lùng liếc mắt rồng nhìn hắn, mặt rồng ngạo mạn ngẩng cao lên, đáp lại, đúng là trẫm đã làm việc đó, nhưng không phải cướp đồ của bách tính như lời mà ngươi nói. Trẫm thương cho bản vẽ của cổ nhân mà người dân Vân Trung không biết cách bảo vệ, để mặc nó trên vách núi treo leo bị phong hóa mài mòn, xuất phát từ mục đích bảo vệ, trẫm mới tạc chữ viết và tượng Phật mang về thành Lạc Dương, đêm qua đã chuyển đến trong chùa Đại Minh, có những biện pháp bảo tồn thích đáng. Chờ tu sửa xong xuôi sẽ mở cửa cho thế nhân được vào cùng chiêm ngưỡng, Khanh không biết tình hình cụ thể, nghe gió tưởng là mưa, Nói xấu danh dự của hoàng đế, có rất tâm gì hả? Vệ Quyền ngẩn ngơ cuống quýt quỳ xuống đất, mong hoàng đế thứ tội. Thế là mấy người Công Tôn Dương cũng vội vàng quỳ xuống xin cho hắn. Hoàng đế thấy vậy thì cũng thôi, hào phóng bảo không sao, nói đây chỉ nằm trong chức trách của vệ đại phu, tuy rằng khanh nói oan cho trẫm, nhưng bổn hoàng đế không so đo làm gì. Thế là lâm triều ngày đó, cuối cùng cả triều văn võ bá quan đều kết thúc trong tiếng ca tụng công đức của hoàng thượng. Sau khi bãi triều, nhớ lại khuôn mặt ngoác mồm trợn mắt hết lòng khâm phục của Vệ Quyền trong cung vàng điện ngọc, tâm trạng hoàng đế rất vui vẻ, về thẳng hậu cung mà không đi tuyên thất, tới tẩm cung để đi tìm hoàng hậu, định tuyên dâm 3 ngày. Thế nhân đều nói hoàng đế tốt, tam cung lục viện mặc hắn đi. Ngụy Thiệu không cần tam cung lục viện gì, chỉ có một điều hắn cảm nhận được là, từ khi được lên làm hoàng đế, hắn cứ như con lừa mỗi ngày chưa tới canh năm phải vào triều, khi trở lại tẩm cung thì đã là nửa đêm, thực sự còn mệt hơn đánh trận. Cơ hội ở bên riêng tư với Tiểu Kiều cũng chỉ còn sót lại nửa đêm ngắn ngủi mấy canh giờ, ngoại trừ những lúc ngủ bình thường. Còn lại Tiểu Công Chúa vẫn hay nửa đêm tỉnh giấc cướp hết thời gian Tiểu Kiều ở bên hắn, hắn cảm thấy thời gian ôm mỹ nhân hoàng hậu nhà mình ngủ mãi mãi không đủ được. Nếu không nắm bắt khoảng thời gian ít ỏi, chờ 2 ngày nữa Thái Hoàng Thái Hậu dẫn phì phì hồi cung, chắc không còn lúc nào thuận tiện mà hành sự. Khom lưng. Audio truyện.org Chương 168 Ngoại truyện 4. Từng lớp màn che ngăn cản ánh sáng rực rỡ bên ngoài điện quang hoa. Trong tẩm điện lờ mờ, Bác Sơn một tỏa ra từng làn hương thơm ngát, giá cắm nến mạ vàng hình chim phượng miệng ngậm trân châu như cưỡi mây đạp gió, tấm màn tua rua đính đầy đồ báu vật, chăn gấm rối bời mà rực rỡ, trên đầu mỹ nhân đôi trâm phượng màu xanh biếc rủ xuống bên vân chẩm hai, mái tóc mai xõa tung trên mặt gối, làn da trắng nõn tuyết đầu xuân. Một cái lư hương. Hai gối mây. Mang mang muốn vi phu nhanh hơn hay chậm hơn một chút. Hoàng đế kìm nén ngọn lửa trong người mình, hơi chậm lại đặt một nụ hôn lên mi mắt đang nhắm chặt của nàng, hừ hừ hỏi. Mỹ nhân dưới thân hai gò má phấn hồng, đôi mi như cánh bướm rung rung. Thế này à? Hay là thế này? Trẫm muốn nàng nói ra. Phu quân muốn thế nào cũng được. Cuối cùng mỹ nhân cũng chịu mở miệng rồi, hoàng đế thấy vô cùng vui vẻ, đầu lưỡi cuống quýt hôn lên khuôn miệng nhỏ. Long căng tức giận bộc phát, tiếng va chạm bên trong nhẹ nhàng phát ra như vàng rơi ngọc rớt, mỹ nhân nức nở yêu kiều, âm thanh mê người từ xương cốt. Cũng như vui vẻ quang vinh đâu sợ khổ, chỉ sợ 3 ngày về Tây Nam. Hoàng đế anh minh thần võ của chúng ta ôm hoàng hậu mỹ nhân lăn lộn trên long sàng, vui sướng tràn trề qua từng lỗ chân lông, sảng khoái khó thể nói thành lời, đột nhiên ngoài điện vang lên tiếng cung nhân trò chuyện. Con mèo trong cung gia đức không biết đã xảy ra chuyện gì. Đi ra ngoài chơi rơi xuống ao cam tuyền ở ngự hoa viên. Con mèo cũng đã khá già rồi, ngày thường không hay hoạt động lắm, đa số chỉ toàn phơi nắng ngủ, hôm nay không có cung nhân nào chú ý đến nó, mãi sau khi phát hiện ra vớt nó lên khỏi ao đã gần như chìm chết. Thái Hoàng Thái Hậu nuôi nó đã nhiều năm, cũng 7-8 tuổi rồi, mập đầu mập não, cả người như quả tú cầu lăng lăng màu trắng tuyết, nó vẫn hay ở bên cạnh tổ mẫu, phì phì tiểu công chúa cũng yêu thích không buông, mỗi ngày phải đến chơi một lúc. Nhưng mà bây giờ phải đi tới chùa chiền, mang theo cũng bất tiện, vì thế mới để nó lại cung. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cung nhân cực kỳ hốt hoảng, thấy con mèo không sống nổi lại không dám giấu giếm, họ hốt hoảng chạy tới báo tin thỉnh tội với hoàng hậu bên này, đương nhiên cũng bị cung nhân canh chừng ngoài điện quang hoa ngăn lại. Trong cung vốn yên tĩnh, giờ khắc này lại là sau giờ ngọ, không gian yên ắng không một tiếng động nào. Ngoài điện vừa nói chuyện đã vang vẳng âm thanh. Tiểu Kiều bị Ngụy Thiệu cuốn lấy như bạch tuộc, nàng không nghe rõ bên ngoài đang nói tới chuyện gì, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng cung nhân hoảng sợ khóc than, hình như xảy ra chuyện gì đó, nàng nghi ngờ mở bừng mắt ra, đẩy người kia. Ngụy Thiệu đang vui vẻ bị quấy rầy tất nhiên là không thích, hắn hàm hồ nói không cần lo. Nhưng nàng ấy cứ đẩy mình liên tục, khi đó Ngụy Thiệu mới bất đắc dĩ ngừng lại, cũng không xuống long sàng mà đưa tay vén rèm tức tối hét ra ngoài, có chuyện gì mà lỗ mãn thế? Cung nhân canh giữ bên ngoài vốn cũng không dám vì chuyện này mà quấy rầy đế hậu, họ đang nhỏ giọng bảo người đưa tin cứ từ từ chờ đã, đột nhiên hoàng đế hét ầm lên một tiếng, chúng cung nhân hoảng sợ cuống quýt quỳ xuống dù chẳng thấy mặt người, cao giọng bẩm báo. Tiểu Kiều nghe xong thì vô cùng kinh hãi. Con mèo nọ không chỉ ở cạnh Thái Hoàng Thái Hậu đã nhiều năm, mà nữ nhi nhà mình cũng thích nó, Tiểu Kiều cũng vô cùng quý mến, nuôi nó đã nhiều năm, tình cảm không hề ít, chỉ vì Ngụy Thiệu dị ứng với lông mèo. Cho nên nàng mới không để nó bước vào cung quang hoa nửa bước. Không ngờ lại chìm xuống trong ao. Tiểu Kiều thốt lên một tiếng rồi lo lắng để người Ngụy Thiệu ra ngồi dậy, vội vội vàng vàng mặc xiêm y,

audiotruyen.org. Chương 169, Ngoại truyện 5. Trời đêm tối mịt, đi ngang qua cung thất hai bên đường là từng chiếc đèn lồng thắp sáng, lần lượt được cung nhân đốt lên, ánh đèn mờ xua tan đi bóng đêm nặng nề bao phủ cả hoàng cung. Hoàng đế ngồi bên ngự án ở tuyên thất, hai mắt nhìn chằm chằm ánh nến ở trước mặt rất lâu, bóng người như sững lại. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn không thể tin được những điều mới xảy ra, hắn đã chết sau khi bị tên quán hầu bắn tên, không ngờ lại khởi tử hoàn sinh, trở thành chính mình của bây giờ. Mình của lúc này đây cũng vẫn là chính hắn, chỉ có điều hình như lại là mình vừa giống cũng vừa không. Ngoài việc đều là hoàng đế khai quốc của Đại Yên, mình của hôm nay không chỉ vươn lên làm hoàng đế Đại Yên, nhất thống thiên hạ sớm hơn trước, hơn nữa, mọi chuyện xảy ra trong thế giới mình này cũng khác hẳn những thứ hắn đã từng trải qua. Ngay trong giây phút đoạt lấy thân xác này như sét đánh, trong đầu hắn hiện ra rất nhiều ấn tượng đứt quãng liên quan đến kiếp này. Năm nay là Thái Hòa năm thứ hai, những người từng theo hắn giành lấy thiên hạ vẫn bên mình, trở thành hạ thần phục vụ hắn, tổ mẫu từ phu nhân của hắn vẫn khỏe mạnh, mấy ngày qua bà đi tới Đại Minh Tự, chuẩn bị sẽ có thể hồi cung, mà Tô Thị, nữ nhân đã được hắn lập thành hoàng hậu trong thế giới vốn có, nàng ta đã từng hạ độc hãm hại tổ mẫu hắn. Hỗn loạn hết rồi. Tất cả mọi thứ ở trong thế giới này, bao gồm cả cơ thể đang ngồi trong tuyên thất giờ đây đều vừa quen vừa lạ. Hắn ngồi một mình trong đó suốt hồi lâu, mãi đến khi mặt trời dần ngã bóng về Tây, tuyên thất dần dần được hoàng hôn bao phủ, khi bóng đêm nuốt chửng hết hoàn toàn, đêm càng lúc càng khuya, nhưng vẫn bị cảm giác kinh hãi như sóng to gió lớn bao chặt lấy, mãi đến tận khi ở bên ngoài tuyên thất dần vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần, có một giọng nói của nữ tử trò chuyện cùng cung nhân, nhẹ nhàng mà trong vắt, giọng nói đó cực kỳ dễ nghe. Chỉ một thoáng hắn đã phân biệt được, đó là hoàng hậu mà hắn từng nhìn thấy lúc sáng, một nữ tử khác đến từ Kiều gia. Trong thế giới trước kia của hắn, nữ tử Kiều gia chỉ để lại cho hắn một ấn tượng duy nhất, đó là dù chết rồi thi thể lạnh lẽo đó vẫn rất đẹp mà thôi, nhưng ở nơi này, nàng lại là hoàng hậu của chính mình. Không chỉ có thế, mình lại yêu thương duy nhất một nữ tử này thôi. Theo tiếng bước chân của nữ tử đó càng lúc càng gần. Ký ức trong cơ thể mà hắn vừa đoạt được liên quan đến nàng ta ào ào tập kích như thủy triều. Ban ngày, mình và nàng vừa uyên ương cùng ngủ trong chăn gấm, hình ảnh kiều diễm đó hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn. Nếu nói tất cả những thứ này vốn là ký ức của chính mình, vậy thì trong giây phút hắn đoạt thân xác đó, lúc nàng sợ sấm sét mà vô thức lao vào lồng ngực hắn, cảm giác thân thiết ấy đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ được. Hắn không hiểu. Chỉ là ôm một nữ tử mà thôi, tại sao lại có cảm giác khác thường như thế được. Nhưng chẳng biết vì sao, giờ khắc đó, theo tiếng bước chân của nàng ấy lại gần, hắn bỗng thấy căng thẳng. Đã lâu rồi hắn chưa từng trải qua cảm giác lo lắng. Đột nhiên nhịp tim tăng lên không kìm được, điều này khiến hắn cảm thấy rất không khỏe. Nàng là người có quan hệ thân thiết nhất với mình. Nếu có người nhận ra hắn có gì khác lạ, thế thì chắc chắn người đó phải là nàng. Nhất định đó cũng là nguyên nhân khiến hắn hồi hộp khi đối mặt với nàng, trong lòng hoàng đế nhủ. Hoàng đế âm thầm hít một hơi, cố gắng thả lỏng cơ thể như cứng đờ của hắn. Hình như con mèo bị ma quỷ ám rồi, quấn quýt trước mặt tiểu kiều suốt buổi tối, lúc đưa nó về gia đức cung nó lại chạy trốn về, cung nhân không thể nào cản được, càng không bắt được nó. Cuối cùng lần này nó lại xông tới bám tiểu kiều không tha, cọ cọ bên chân rồi ngửa đầu lên nhìn nàng, meo meo không dứt. Mèo con vẫn luôn rất thờ ơ. Nuôi nó đã nhiều năm như vậy, chuyện giống như đêm nay là lần đầu tiên mà Tiểu Kiều gặp phải. Để lại nó thì sợ Ngụy Thiệu bị dị ứng, đưa nó đi thì không biết tại sao khi đối diện với đôi mắt to tròn mong ngóng nhìn mình, nghe nó rên ra bên chân như lên tiếng cầu xin, lòng nàng lại mềm nhũn cả ra, ôm lấy nó đưa đến một căn phòng khác trong điện, bảo cung nhân tới giữ. Sau khi thả nó xuống, nàng ngồi xổm vuốt ve dụ dỗ nó, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn chưa về, mày thấy cung gia đức hiu quạnh quá nên không muốn về đúng không? Đêm nay ngủ ở đây nhé, nhưng mà không được chạy loạn quấy phá nữa, ta tức giận rồi, biết không? Ngụy Thiệu buồn bực đến muốn điên, hận không thể lao tới đập đầu luôn mới phải. Nhưng mà hành hạ một ngày đêm như thế, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ ràng, có lẽ tạm thời mình khó mà thoát khỏi thảm cảnh bị vây khốn trong con mèo này đây. Không có ai biết được chuyện xảy ra với hắn, Tiểu Kiều cũng không biết. Hắn muốn lăn lộn nữa nhưng nhỡ lại bị bắt nhốt không thể tiếp cận được với nàng thì càng thảm. Con ma chết sớm đời trước đã đoạt được người hắn, cái khác thì không sao, điều hắn sợ nhất là tiểu kiều của hắn bị tên kia chiếm tiện nghi. Mặc dù cũng là cơ thể của chính mình, tính ra thì tên hoàng đế đoạt xác hắn cũng không phải người ngoài, nhưng hoàng hậu mỹ nhân của hắn chỉ thuộc về mình hắn, dù là mình kiếp trước cũng không được. Ngụy Thiệu biết tạm thời mình chỉ có thể tiếp nhận hiện thực đó. Việc cấp bách đầu tiên mà hắn phải làm là giành được lòng thương cảm của Hoàng hậu Mỹ Nhân, nghĩ biện pháp để được ở lại tẩm cung này, như vậy mới có thể nắm được cơ hội đề phòng con ma đen đuổi hoàng đế kia có mưu đồ bất chính gì đó với Hoàng hậu. Mẹ! Hắn uất ức kêu một tiếng, nhân tiện lè lưỡi ra liếm liếm lòng bàn tay của nàng. Lưỡi mèo vừa ướt lại vừa nóng, còn mềm mại và gai gai, không ngờ bị nó liếm lên lòng bàn tay lại thấy tê tê ngứa ngứa. Tiểu Kiều mỉm cười vội rụt về, lật tay lại vuốt ve đầu của nó, lúc đó mới đứng lên. Tiểu Kiều cho cung nhân đứng đợi ở bên ngoài rồi mới vào tuyên thất. Hoàng đế cúi đầu sau ngự án, lật tấu chương trong tay. Tiểu Kiều đi tới chỗ hắn cười nói, chuyện hôm nay vẫn chưa xong nữa sao, thiếp thấy chàng mãi còn chưa về điện. Giờ cũng không còn sớm, phu quân cũng mệt mỏi lắm rồi, nếu không phải việc quan trọng thì nghỉ ngơi trước đã, còn lại thì cứ để mai xem. Nàng đến bên cạnh lấy quyển sổ con trong tay hắn, sắp xếp lại chồng sổ con được đặt trên ngự án, sau đó cười tủm tỉm nhìn mình. Hoàng đế kinh ngạc, lại cảm thấy có phần không thoải mái. Trong kiếp trước của hắn, không có bất kỳ nữ tử nào dám giật đồ trong tay hắn như vậy, huống hồ lại còn là tấu chương. Càng không có nữ tử nào dám gọi hắn là phu quân. Như thế, ở trước mặt hắn lại hành động có chút tùy ý nghịch ngợm như thế này, mỗi động tác lại ẩn chứa cảm giác rất thân mật tự nhiên. Mặc dù hắn từng lấy Đại Kiều từ rất sớm, nàng cũng chỉ gọi hắn cung kính bằng danh xưng quân hầu. Nàng tới gần đây, trong hơi thở của hoàng đế bỗng lại có thêm một mùi hương nhẹ nhẹ. Hắn vô thức nín thở để lấy lại bình tĩnh, hàm hồ đáp, trẫm cũng đang định về. Rồi đứng lên, nhấc chân đi ra bên ngoài. Trong tẩm điện, nến cao chiếu sáng. Cung nhân hầu hạ đế hậu đi ngủ. Tiểu Kiều nằm trên vân chẩm, tóc mây buông xõa, nửa che bờ vai và cánh tay ngọc ngà. Đi tới long sàng trong tẩm điện, tầm mắt hoàng đế hầu như chưa từng dừng lại ở trên người hoàng hậu, có vẻ như cố sức tránh né để không nhìn tới nàng. Phu quân! Nàng thấp giọng gọi hắn. Trẫm mệt rồi. Hoàng đế nhắm mắt đáp, trong đầu lại hiện ra tình cảm mình chưa hết thòm thèm lúc sáng, hẹn hò nàng tối nay, yết hầu căng cứng bất giác lại đờ ra. Nàng thoáng trầm mặt. Một lát sau, rốt cuộc hoàng đế cũng không nhịn được mở mắt ra, thấy hàng mi dài của nàng hơi rũ xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt mình như có vẻ suy tư, nhịp tim vô thức lại tăng nhanh. Sao hoàng hậu còn chưa ngủ? Giọng của hắn có phần khô khốc. Tiểu Kiều nở nụ cười, phu quân hiểu lầm rồi. Nàng dịu dàng nói, vừa rồi thiếp đang định nói, hình như chàng có điều tâm sự. Nhưng mà dù là gì đi nữa, nếu phu quân đồng ý có thể nói với thiếp mà. Hoàng đế từ từ thở dài một hơi, đáp, trẫm không có tâm sự gì cả. Sớm ngủ thôi. Được, thiếp nghe phu quân. Tiểu Kiều tươi cười với hắn rồi ngủ thật, ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt. Hoàng đế nhìn theo chiếc bóng của hàng mi rũ xuống, trong lúc thất thần lại thấy nàng mở mắt ra nhìn mình, nhất thời không sao né tránh kịp, thế là bốn con mắt nhìn nhau. Phu quân à, bình thường chàng vẫn gọi thiếp là Mang Mang mà, hôm nay chàng sao vậy? Nàng nhẹ nhàng hỏi hắn, nét mặt như có phần oan ức. Hoàng đế chần chờ nhất thời không biết phải đáp lại làm sao, nàng lại cười nói, được rồi, phu quân gọi thiếp như thế nào cũng được, Mang Mang đều thích. Nụ cười này, đôi mắt trong veo xinh xắn. Khuôn mặt như hoa cỏ mùa xuân vừa nở rộ, yêu kiều mê hoặc trăm ngàn lần, tim hoàng đế càng rầm rầm như sấm, ngơ ngác nhìn nàng không rời mắt. Mai phu quân còn phải lên triều sớm, chàng nghỉ ngơi đi. Tiểu Kiều nở nụ cười xinh đẹp, lần thứ hai nhắm mắt. Một lúc lâu, rốt cuộc hoàng đế cũng dời ánh mắt vẫn nhìn nàng chăm chú, chậm rãi nhắm mắt theo. Mang Mang, Mang Mang, trong sơn hải kinh chim liền cánh, thiếu mất một con chẳng thể bay. Trong lòng hắn nhẩm đi nhẩm lại nhũ danh của nàng đến mấy lần, đột nhiên lại thấy thật đáng yêu. Đêm về khuya, Ngụy Thiệu còn ngồi xổm một góc trong tẩm điện, giấu mình giữa rèm che, dựng thẳng lỗ tai trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm sang hướng long sàng. Từ khi trở thành mèo, Ngụy Thiệu cảm thấy thính lực của mình còn tinh tường hơn trước, nhìn trong đêm cũng vậy. Trên long sàng có bất kỳ động tĩnh nào cũng không thoát khỏi cặp mắt và đôi tai của hắn. Chỉ cần có cái gì không ổn, hắn sẽ chuẩn bị lao ra ngay phá hoại. Tiểu Kiều ngây ngốc của hắn lại chẳng hay biết gì, cũng may tên kia còn tự biết thân phận, có lẽ chưa định ra tay với hoàng hậu của hắn. Thân là hoàng đế, bất ngờ hắn lại bị chính mình từ kiếp trước cướp mất đi thân xác, giờ lại biến thành con mèo nghe lõm ở chân tường. Biết bao tức giận, quá sức bi ai. Ngụy Thiệu cứ nhìn chằm chằm đến bình minh. Một đêm vô sự, rốt cuộc hắn cũng mơ màng ngủ thiếp đi, đột nhiên một đại thần giáp vàng bước trên mây mà đến, dừng lại trước mặt hắn rồi gọi, bệ hạ, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Ngụy Thiệu mở mắt ra, thấy đối phương thân cao chính trượng, đầu đội mũ cánh phượng, chân bước trên mây, mình mang giáp vàng, khuyên mũi sư tử, nhìn có hơi quen mặt như thể đã từng thấy ở đâu, hắn hỏi, ngươi là ai? Người đến hạ mây xuống, kính cẩn nói, ta là kim giáp thần dưới trước của thần điện Tây Vương Kim Mẫu, phụng chỉ Vương Mẫu tới gặp bệ hạ. Ngụy Thiệu sững sờ, đánh giá đối phương một lúc rồi cũng hơi ngờ ngợ, thần điện Vương Mẫu trong đại điện Ngư Dương hình như cũng có một vị kim giáp thần như thế, hắn vội hỏi, ngươi tới thật đúng lúc, trẫm bị người ta đoạt xác, rơi vào thân xác mèo, ngươi nhanh giúp trẫm quay về lại nguyên thân, chờ trẫm trở lại nhất định sẽ tu bổ điện Vương Mẫu, tạc cung vàng điện ngọc ngày ngày thờ phụng. Kim giáp thần cười nói, bệ hạ, ta không dám giấu giếm, người gặp tai nạn này là do Vương Mẫu định ra. Ngụy Thiệu sửng sốt nhảy bật lên, hơn một trượng ba thước, trẫm là chân mệnh thiên tử mà Vương Mẫu dám nghịch thiên như vậy, trẫm có đắc tội với bà khi nào chứ? Kim giáp thần hoảng hốt vội nói, bệ hạ bớt giận, bệ hạ có điều không biết, trước kia đúng là ngài từng mạo phạm Vương Mẫu. Ngụy Thiệu tức tối, ta mạo phạm đại điện hương khói của bà ấy hay sao? Lúc trước tổ mẫu ta quyên tiền quyên bạc mới có thể sửa sang một nơi cho bà ấy ngày ngày hưởng khói lửa nhân gian, sao bà ấy lại hại ta như vậy? Kim giáp thần nói tiếp, bệ hạ đã quên bức tranh vẽ tượng vàng Vương Mẫu trong đại điện là do ai phá hủy rồi sao? Lúc này Ngụy Thiệu mới nhớ ra chuyện cũ năm xưa. Năm đó tên Cao Bột Hải vẽ Vương Mẫu lên tường, thu hút vô số người từ bốn phương tám hướng tới chiêm ngưỡng, mỗi khi có người đề cập tới bức tranh, nói đến Cao Bột Hải khó tránh lại nói sang Tiểu Kiều. Mấy tên tò mò còn viết ra một sự tích phong hoa giữa tài tử gia nhân, sau đó lan đến tai Ngụy Thiệu, lúc ghen tung quá độ hắn đã không nhịn được, trong một đêm mây đen gió lớn, hắn sai người tới xóa câu đề do Tiểu Kiều viết, nhưng không ngờ lại tổn hại đến tượng thần Vương Mẫu, thà làm hoặc là không, Ngụy Thiệu lấy cớ sửa điện để phá bức tranh vẽ trên tường đó, lúc này mới hết hờn dỗi được. Chuyện này đã qua được mấy năm, hắn cũng không còn nhớ được chút gì. Thế là ngơ ngẩn. Chắc bệ hạ có chỗ không biết, Vương Mẫu rất thích bức tranh này. Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, bà ngao du tứ hải, tới Bồng Lai Tiên Sơn chơi ba ngày, khi về mới biết tượng thần đã bị bệ hạ phá hủy, Vương Mẫu tức giận ngài bất kính, cho gọi âm quân tới phủ, bà còn biết kiếp trước bệ hạ từng sát nghiệp quá nặng, mặc dù mệnh trời ngài sẽ lên làm vua, nhưng kiếp này vẫn còn một kiếp số nữa, vì thế bà mới trừng phạt bệ hạ. Ngụy Thiệu đưa đám kéo lấy kim giáp đại thần, tên kia tạo nghiệp kiếp trước mà. Liên quan gì tới ta mà lại tính ở trên đầu ta chứ? Hắn cũng là ngài, ngài chính là hắn, sao tránh khỏi liên quan? Trẫm làm cho Vương Mẫu một cái tượng vàng còn không được nữa sao? Ngươi nói thử trẫm nghe, rốt cuộc phải làm thế nào mới vượt qua khổ cảnh? Để linh hồn kiếp trước của bệ hạ tẩy trừ lệ khí, khốn cảnh hôm nay sẽ tự giải thoát thôi. Ánh mặt trời ló rạng, kim giáp thần cũng dần ẩn thân. Khom lưng. Audio truyện chấm org Chương 170, Ngoại truyện 6. Ngụy Thiệu mở mắt ra, phát hiện hóa ra mình vẫn còn ngủ trong góc tẩm điện. Hắn vẫn trong thân xác một con mèo. Tình cảnh vừa nãy vẫn như còn trước mắt. Hắn thở dục từng hồi, cả người ướt mồ hôi, không đúng, phải nói là giữa bốn cái móng vuốt thịt mềm cũng đang rỉ mồ hôi, vừa ướt vừa nóng cực kỳ không thoải mái, hắn bất giác đưa một móng vuốt lên định liếm, nhưng mà vừa mới lè lưỡi ra, nghĩ đến chuyện mình là con người mà, là hoàng đế đó. Sao có thể làm cái chuyện liếm móng như vậy được? Cố gắng kìm nén kích động muốn liếm móng rửa mặt, hắn hạ móng vuốt xuống. Gần canh năm, ánh nến trong tẩm điện dần mờ tối, bóng hai người sau tấm màn lay động. Hoàng đế sắp lâm triều. Ngụy Thiệu nhìn trộm qua khe hở tấm màn, thấy Tiểu Kiều đưa hoàng đế ra khỏi tẩm cung. Hắn không hề có hứng thú theo dõi xem mình của kiếp trước làm hoàng đế thế nào. Tên kia là một người có niềm yêu thích cuồng nhiệt với chức nghiệp hoàng đế. Đam mê chiến tranh, hắn cũng không có nhiều hứng thú với nữ nhân, mức độ chuyên cần còn khiến Ngụy Thiệu luôn muốn tranh thủ thời gian lăn lộn long sàng cùng hoàng hậu mỹ nhân phải cúi đầu bái phục. Hắn không hề lo lắng chuyện tên này sẽ suy nghĩ bậy bạ muốn phát động chiến tranh, cho dù mấy người Công Tôn Dương không ném hắn một gạch thì vẫn còn tổ mẫu ở đây mà. Hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất là theo sát hoàng hậu mỹ nhân của hắn một tấc cũng không rời. Sau khi hoàng đế đi rồi, Tiểu Kiều trở về ngồi một mình ở cái tráp trước gương. Chống hàm ngẩn ngơ như có điều tâm sự. Ngụy Thiệu yên lặng nhìn theo bóng lưng nàng một lát, không nhịn được bò ra khỏi góc đi tới sau lưng nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên chân của Tiểu Kiều. Tiểu Kiều cúi đầu vui vẻ hỏi, mày cũng dậy sớm vậy à? Ngụy Thiệu meo meo một tiếng rồi bật người nhảy lên chân.

ngồi trong tuyên thất chờ hoàng đế rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được sai cung nhân truyền lời sang bên Quan Hoa điện. Truyền lời của trẫm, hôm nay trẫm vừa trải qua một chuyện kinh hoàng không nhỏ, phải nghỉ ngơi một ngày một đêm cho khỏe lại. Có chuyện gì cứ để ngày mai đi. Hoàng đế bị cắt ngang chuyện tốt, hắn vén màn lên hét to một tiếng ra bên ngoài. Đám cung nhân hoảng sợ vội vàng khom người đáp, đang định lui ra hết hoàng đế bỗng đột nhiên nhớ tới. Còn nữa, trong trừng con mèo của Thái Hoàng Thái Hậu cẩn thận vào. Không cho phép nó bén mảng tới bên điện Quan Hoa. Nếu dám tới gần đây một bước, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi. Tiếng hoàng đế gầm gừ vang vọng bên trong điện, kéo dài mãi không tan.